Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết thủ thị tộc có thể trở thành một trong những tộc mạnh nhất của da xanh trong trận doanh, không thể nghi ngờ là có lý do. Họ đã chứng tỏ được khả năng hành động quyết đoán ngay trong đêm, khi phát hiện bộ đội phía sau và triển khai chiến lược mạnh mẽ. Điều này rõ ràng đã vượt trội hơn các thị tộc da xanh khác. Chủ tự không khỏi thở dài, lẽ ra có thể ngủ bù, nhưng giờ thì chẳng thể ngủ được. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện chắc chắn sẽ ra tay, Javert bình tĩnh đáp lại. Như thường lệ, họ trực tiếp di chuyển từ trên không đến gần chiến trường. Và lúc này, cả khu vực tường thành và cửa thành đã bị ánh lửa chiếu sáng, cảnh tượng như một vùng đất bị thiêu rụi trong đêm. Smith Vương quốc là thế lực của nhân loại, đã có không ít lần ứng phó với các cuộc tập kích ban đêm trong các cuộc chiến với da xanh, nên tình hình lúc này cũng không đến mức hỗn loạn. Ánh mắt của Chu Tự nhanh chóng quét qua cửa thành và đầu tường. Lúc này, sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn tập trung vào bộ đội da xanh. Tuy nhiên, đêm khuya, màn đêm dày đặc, ngoài thành không thể nhìn thấy gì nếu không có thị lực ban đêm, và ngay cả với khả năng của hắn cũng không thể thấy rõ được tình hình. Cần lưu ý rằng, dù nữ chiến sĩ tộc có giác quan nhạy bén, nhưng họ cũng không có thị lực ban đêm như da xanh. Dù vậy, các nàng vẫn có thể dùng ngũ giác để cảm nhận và xác định vị trí của đối phương, tuy nhiên, không thể so sánh với khả năng của những người có thị lực ban đêm. Trong đó, Javert, cường giả kim cương cảnh, có giác quan cực kỳ nhạy bén và ngũ giác của nàng cũng mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, lúc này họ đang bay trên không trung, khoảng cách quá xa khiến cho khả năng định vị qua ngũ giác của nàng trở nên vô dụng. Ngược lại, Chu Tự, với khả năng tinh thần mạnh mẽ, khi phóng ra lực tinh thần có thể nhận thức được xung quanh. Tuy nhiên, cách cảm nhận này rất thô sơ và đơn giản, chỉ là dùng tinh thần uy áp siêu yếu để nhận biết môi trường xung quanh. Thực ra, đây không phải là cách hay, vì nếu dùng phương pháp này, hắn sẽ bị phát hiện, nhất là khi đối diện với cường giả kim cương cảnh. Chu Tự nghĩ, đây quả thật là phiền phức, chỉ có thể im lặng theo dõi tình hình đã. Phương châm của Smith Vương quốc luôn là phòng thủ kiên cố, không để lộ sơ hở. Nếu ba cường giả kim cương cảnh của huyết thủ thị tộc muốn phá thành, chắc chắn sẽ lộ diện dưới ánh lửa. Khi đó, phải tùy cơ ứng biến trong chiến đấu, vì kế hoạch ban đầu của họ đã bị phá vỡ. Đứng trên tường thành, Phi Xà nhíu chặt hai đầu mày, vẻ mặt căng thẳng. Kể từ khi quân da xanh tấn công biên giới và thành trì của họ, sau đó chậm dần, chiến lược tiến công của huyết thủ thị tộc cũng rõ ràng thay đổi, chuyển sang chiến lược tiêu hao lâu dài. Giờ đây, bất ngờ trong đêm lại phát động tấn công. Điều này thực sự khiến Phi Xá và quân phòng thủ của Smith Vương quốc cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Phi Xá không suy nghĩ quá nhiều, chỉ coi đây là chiến thuật của huyết thủ thị tộc, muốn thông qua một đợt tập kích khiến họ bất ngờ và không kịp trở tay. Thực tế, mục đích của đối phương rõ ràng đã đạt được. Trong suốt những ngày qua, mặc dù Smith Vương quốc có thể dựa vào lợi thế binh lực nội bộ, thay phiên nhau để mỗi nhóm binh sĩ có thời gian nghỉ ngơi, nhưng dù vậy, tốc độ phục hồi của họ cũng không thể sánh với quân da xanh. Giờ đây, mỗi ngày vừa chiến đấu xong lại tiếp tục chiến đấu vào ban đêm. Điều này khiến thời gian nghỉ ngơi của quân đội ngày càng ít. Với chiến thuật của quân da xanh như hiện tại, quân của họ chắc chắn sẽ bị kiệt sức. Nghĩ đến đây, Phí Xá nhíu mày, đồng thời vô thức liếc nhìn lên không trung. Mấy ngày qua, mỗi khi có chiến sự, Chu Tự và Javert đều sẽ ở trên không quan sát và chờ lệnh. Điều này Phí Xá rất rõ. Huyết thủ thị tộc có ba võ giả kim cương cảnh, đã lâu không xuất hiện trên chiến trường. Phí Xá không tin đối phương sẽ luôn im hơi lặng tiếng. Nhìn xuống chiến trường, Phí Xá nghĩ rằng quân địch rất có thể sẽ phát động tấn công vào đêm nay. Với suy nghĩ này, tâm trạng Phí Xá càng trở nên căng thẳng. Trong khi đó, tiếng gầm rú Wallis vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng, và bóng tối nhanh chóng bị đẩy lùi. Khi quân da xanh tiến tới dưới thành, hai bên lại một lần nữa giao chiến. Theo sự bùng phát của trận chiến, ánh mắt Chu Tự cũng chuyển từ màn đêm đen kịt đến khu vực xung quanh tường thành, nơi cuộc chiến công phòng đang diễn ra. Tạm thời không phát hiện dấu hiệu của các võ giả kim cương cảnh bên đối phương. Trong lúc này, ánh mắt Chu Tự quét qua chiến trường, hắn phải thừa nhận rằng Phí Xá vẫn có chút tài năng. Bỏ qua những chiến thuật dùng binh lính nô lệ để chịu chết nhằm giảm bớt áp lực đối mặt với quân da xanh tấn công mạnh mẽ, khả năng chỉ huy của Phí Xá không thể nghi ngờ là rất đáng khen. Như Javert đã nói trước đó, các quốc gia ở đây đã chiến đấu lâu dài với quân da xanh, nếu không phải là những chiến binh tài giỏi, họ không thể nào sống đến hôm nay. Dù không phải là vua cổ xưa, họ cũng chắc chắn không phải là những kẻ yếu đuối. Chu Tự cảm thấy thực lực của Smith Vương quốc không có gì đặc biệt, hoàn toàn chỉ vì hiện tại hắn rất mạnh. Đại chu nội bộ có chính mình và Bolivin, hai pháp sư đã nhập thánh cảnh, Bất kỳ võ giả nào cấp kim cương đứng trước mặt bọn họ đều phải rụt cổ lại, làm sao mà không mạnh được. Hơn nữa, giờ đây lại còn có Thiên Tuế, một siêu phàm sinh vật cấp kim cương. Nếu không phải hắn còn đang kẹt ở đỉnh phong siêu phàm, thì người sẽ hiểu được sức mạnh của một võ giả kim cương áp chế mạnh mẽ như thế nào. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, một trận hỗn loạn vang lên từ chiến trường phía sau thành. Một bóng dáng nhanh chóng lao về phía trước, hai tay mình mang theo giáp tay, liên tiếp vung đao, như chém rau thái dưa, chém giết những nô lệ binh xông ra từ cửa thành. Chỉ trong chớp mắt, hai tay hắn đã đầy máu. Giờ khắc này một tên vô cùng nổi bật xuất hiện, Huyết Thủ Đại Vương. Sau đó chưa kịp suy nghĩ nhiều, trong đội quân Huyết Thủ thị tộc, hai võ giả kim cương cảnh nữa cũng tiến vào chiến trường, một người cầm song đao, một người vung cây lang nha bổng. Với ba võ giả kim cương cảnh cùng lúc vào trận, cường độ tấn công của Huyết Thủ thị tộc lập tức tăng lên đáng kể. Trên tường thành, Phi Xá sắc mặt khó coi, nhưng nhớ lại thái độ của Chu Tự và Javed trước đó, hắn không dám đùa giỡn nữa, đành nghiến răng quyết tâm liều mạng, sạch đao nhảy xuống tường thành. 10 mét cao không là gì với một võ giả kim cương cảnh, nhắm ngay vị trí, Phi Xá thậm chí còn đạp lên mặt tường để gia tăng tốc độ, đồng thời vung đại đao theo thế lực Phách Hoa Sơn, nhắm vào đầu Huyết Thủ Đại Vương mà bổ xuống. Đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị trước, vừa né tránh công kích, lập tức phản công. Huyết Thủ Đại Vương rõ ràng sử dụng một cách thức linh hoạt và mãnh liệt. Lúc này, cả hai bên đều triển khai vòng bảo hộ, khiến ưu thế của Huyết Thủ Đại Vương không thể phát huy hết. Ngược lại, Phí Xá nhờ vào uy thế mạnh mẽ, tạm thời chiếm ưu thế. Với mỗi lần vung đao mạnh mẽ, hắn đã ẩn chứa một áp lực đối với Huyết Thủ Đại Vương. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, Javed đang bay trên không trung, lập tức hai mắt sáng lên, cơ hội tốt, chiến cơ đến trước mắt. Javed không kịp suy nghĩ thêm, lập tức điều khiển thiên mã lao xuống, đồng thời giơ cao trường thương trong tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng sấm vang lên, ánh sáng chói mắt từ lôi quang bắn ra, trực tiếp chiếu sáng màn đêm đen kịt. Người khoác kim giáp, tay cầm lôi đỉnh Javed, như thể thiên thần hạ phàm, Gungnir, kế hoạch không kịp thay đổi. Bắt được cơ hội tốt, bọn họ đương nhiên không ngần ngại xử lý trước mối đe dọa lớn nhất đối với họ, đó chính là Huyết Thủ Đại Vương. Ở giai đoạn hiện tại, dùng Gungnir để đánh lén quả thật là vô địch. Ngay lúc này, Gungnir trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang từ trong tay Javed, bay vụt ra, wow, wow. Khi người được mùi tử vong, Huyết Thủ Đại Vương lập tức kéo căng trường lực và hộ thể chân khí của mình đến cực hạn, cố gắng chống cự. Tuy nhiên, Gungnir với sức mạnh vô song khiến tất cả những biện pháp đó trở nên vô ích. Vòng bảo vệ chân khí bao quanh thân thể Huyết Thủ Đại Vương lập tức nứt ra, cây thương kim loại lôi quang xuyên qua thân thể hắn chỉ trong nháy mắt. Trong lúc đó, Phi Xá tay cầm chiến đao, nhìn thấy một chiêu uy lực như vậy, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên. Dù đã nghe qua uy danh của Gungnir, nhưng đến tận mắt chứng kiến trong khoảng cách gần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Phí Xá vội vã bổ đao, định kết liễu Huyết Thủ Đại Vương một cách triệt đề. Kết quả, khi đại đao của hắn vừa vung lên, hắn lập tức nhận ra rằng, khi Gungnir xuyên qua thân thể Huyết Thủ Đại Vương, thì thân thể của hắn đã gãy làm hai đoạn, căn bản không cần bổ đao nữa. Huyết Thủ Đại Vương đã chết không thể chết lại. Lôi quang giờ phút này cứ như vậy cắm sâu vào thi thể của hắn, ngay tại vị trí trên mặt đất. Điều này khiến vẻ mặt Phí Xá càng trở nên kinh ngạc, bởi vì đến giờ phút này hắn mới nhận ra rằng trong khoảng cách gần như vậy, khi Gungnir trúng bích Huyết Thủ Đại Vương và xuyên qua thân thể hắn thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến hắn. Giống như công kích thiểm biện của Chu Tự, trong quá trình tấn công năng lượng sẽ khuếch tán dẫn đến hao tổn. Khi bạn tung ra 10 phần lực, khi trúng đích vào đối thủ, chỉ còn lại khoảng 7 phần hoặc 6 phần, nhưng Gungnir lại hoàn toàn tránh được vấn đề này. Khi bạn tung ra 10 phần lực, đối thủ nhận ít nhất 9 phần. Đây là một điều cực kỳ đáng sợ trong thực chiến. Ngay khi Phí Xá đang kinh ngạc, đột nhiên một bóng người lao ra từ đội quân địch, tốc độ nhanh chóng khiến thân ảnh của đối phương trở nên mơ hồ. Nói thì chậm mà thực tế lại nhanh như chớp, chỉ thấy đối phương dẫm lên thành tường ngoài thành, lao lên như bay, chỉ trong chớp mắt đã đến gần đầu tường. Rồi dùng lực đá mạnh một cái, nháy mắt, đối phương đã lao tới gần thân của thiên mã kỵ sĩ Javed. Ngay lúc này, Chu Tự nhận thấy tình huống không ổn, không kịp phát ra cảnh báo, mở miệng liền ngâm sướng chân ngôn. Hỏa diễm chi vũ, dưới sự ngâm sướng nhanh chóng và giản dị, từng vòng sóng lửa nhanh chóng khuếch tán ra. Uy lực dù không quá mạnh, nhưng đối với mục tiêu đang bay trên không trung, nó đủ để ảnh hưởng, làm cho toàn bộ hành động của hắn bị trì trệ, thân thể bắt đầu bị sức hút của mặt đất kéo xuống. Đối phương không cam lòng, trong khi thân thể lơ lửng trên không, hắn liền uốn éo eo mình, trực tiếp cầm chiến đao dài làm vũ khí tầm xa, ném về phía hai người đang cưỡi thiên mã. Ngay lập tức, một tia điện sáng lên, chiếu sáng được bầu trời. Chiến đao mà đối phương ném ra, ngay khi tiếp cận Chu Tự, liền bị thiểm điện công kích, đánh bay. Sau đó, Tia điện bao phủ nhanh chóng hạ xuống vị trí của thân ảnh kia. Ngay lập tức, Javed phản ứng kịp thời, không những không lùi lại mà còn rút bội kiếm bên hông, nàng lao mạnh một cái, nhảy xuống từ trên lưng thiên mã, truy đuổi theo thân ảnh bị bao phủ trong điện quang. Sự tập kích đột ngột này đúng là vượt ngoài dự đoán của Javed, nhưng sau khi phản ứng kịp thời, nàng liền có phán đoán chính xác. Khi đối phương bị tia điện nuốt chửng, thân thể hắn lập tức hình thành lớp bảo vệ bằng chân khí, chứng tỏ hắn là một võ giả kim cương cảnh. Lúc trước, thiểm điện công kích của Chu Tự đã bị chiến đao của đối phương làm suy yếu, dù sau đó đánh trúng cũng chưa chắc có thể lấy mạng đối phương. Một võ giả da xanh cấp kim cương cảnh mà dễ dàng bỏ qua thì quá đáng tiếc. Trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của Javed chính là bổ đao. Javed lao xuống truy đuổi, khi đối phương còn chưa chạm đất, hai bên đã va chạm binh khí giữa không trung. Nhìn thấy đối phương còn cầm một thanh chiến đao nữa, trong đầu Javed liền hiện lên hình ảnh của một võ giả kim cương cảnh, tay cầm song đao. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng tận dụng lực đạo từ va chạm binh khí để quay lại, khiến đối phương rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng lật tay chém ngược lại. Đối mặt với một đòn lăng lệ đến mức cực điểm, bình thường mà nói, khi còn chưa rơi xuống đất, lơ lửng giữa không trung, Javed chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ mà không thể tránh né. Không ngờ, đúng lúc này, thân hình mạnh mẽ của Javed đột ngột uốn éo, lướt ngang qua không trung một khoảng cách, cuối cùng dùng một tư thế gần như ngược lại với sức hút của trái đất, đứng vững trên tường thành ngoài thành trì. Sự chuyển động đột ngột này khiến cho đối phương, vốn tưởng chừng như chắc chắn sẽ hạ gục được nàng, ngay lập tức sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhận ra rằng trên lưng Javed có một sợi dây thừng được buộc chặt. Hiển nhiên, Javed không phải là người không suy nghĩ mà vội vàng nhảy xuống mà không cân nhắc. Để tránh bị rơi xuống trong lúc chiến đấu kịch liệt, mỗi kỵ sĩ thiên mã đều được phân phát một sợi dây thừng, thắt vào người mình và vào thiên mã. Điều này là để phòng bất trắc, và giờ đây chính là lúc dây thừng phát huy tác dụng. Trong chớp mắt ngắn ngủi, khi cơn mê dần tan, các cường giả da xanh nhanh chóng phục hồi, dùng sức mạnh từ đôi chân, nắm chặt chiến đao và dùng lực dẫm lên mặt tường để truy đuổi. Trong lúc này, Javed cảm thấy rằng đối phương gần như không có dấu hiệu bị thương bởi thiểm điện công kích. Điều này chứng tỏ đối phương đã hoàn hảo ngăn chặn đòn tấn công của nàng. Chỉ trong một khoảnh khắc, binh khí của hai bên lại va chạm mạnh mẽ một lần nữa. Chưa kịp để Javed suy nghĩ thêm, lưỡi đao của đối phương chuyển động, trực tiếp chém về phía cổ nàng. Thế công vừa nhanh vừa mạnh đến mức khiến nàng phải sửng sốt. Chu Tự, thiểm điện công kích, cơ bản không làm tổn thương hắn, lại cộng thêm cường độ tấn công này. Không ổn, nhận ra tình huống không đúng, Javed lập tức cảnh giác. Trong đầu nàng, hình ảnh của đạo thân ảnh mà trước đó nàng dùng, Quangnir, một chiêu giết chết lại hiện lên nhanh chóng, khiến sắc mặt nàng dưới mặt nạ trở nên bất định. Dựa vào tình báo mà Smith Vương quốc cung cấp, hai cường giả da xanh còn lại không phải là đối thủ của phí xá trong một trận đấu đơn. Nhưng giờ ở đây sao? Tình huống lại không đúng như vậy. Liệu có phải là, khi suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, Javed lại nhìn về phía trước, nơi một thân ảnh cầm đao đang cuồng nhiệt truy đuổi mình. Lúc này sắc mặt dưới mặt nạ của nàng đã tràn ngập vẻ ngơ ngác. Ngươi là huyết thủ đại vương, thân phận bại lộ. Huyết thủ đại vương cười tà nhẫn một tiếng, nhưng tay vẫn cầm đôi đao, thế công không hề ngừng lại, liên tục áp sát Javed, bức giết hắn. Hiện tại xem ra huyết thủ đại vương có lẽ đã phỏng đoán được tình hình khi phát hiện tung tích viện quân, nên đã đổi vũ khí với bộ hạ của mình để đối phương giả mạo hắn mà triển khai hành động. Hơn nữa lúc này lại là nửa đêm, trên chiến trường ánh lửa nhấp nháy, ai có thể nhìn rõ bên nào. Về thực lực, bộ hạ của huyết thủ đại vương chính là võ giả kim cương cảnh, thực lực mạnh mẽ. Còn về phong cách chiến đấu, hắn ta dùng song đao, cùng huyết thủ đại vương không khác biệt, phối hợp với vũ khí hợp kim chảo, càng thêm mạnh mẽ. Mượn bóng đêm che phủ trong cuộc giao chiến ngắn ngủi, bọn chúng đã làm cho đối phương không thể nhận ra mánh khóe. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả Chu Tự cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ đây có thể nói là một bước sai, từng bước sai. Con mẹ nó, Chu Tự phản ứng kịp, sắc mặt trầm xuống. Trước tình huống nguy hiểm, hắn không nhịn được thốt lên lời thô tục. Vô thức muốn ra tay đánh lui huyết thủ đại vương. Nhưng lúc này, huyết thủ đại vương lại tiếp tục bước giết Javed, khoảng cách quá gần, chỉ cần sai một bước cũng sẽ gây nguy hiểm, khiến Chu Tự hoàn toàn không thể ra tay. Lúc này, thiên mã dưới sự chỉ huy của Chu Tự cũng bắt đầu sao động, như muốn lao xuống cứu chủ. Bình tĩnh lại, người sẽ đi vào con đường chết, Chu Tự quát. Hắn biết rõ sự chênh lệch cảnh giới giữa bách luyện cảnh và kim cương cảnh, thiên mã căn bản không thể tham gia trận chiến này. Tuy nhiên, để Javed tiếp tục chiến đấu với huyết thủ đại vương cũng không phải là lựa chọn tốt. Để phát động Gungnir, yêu cầu tối thiểu là phải tiêu hao khoảng 7 thanh lực lượng của Javed. Điều này đối phương đã sớm tính toán trước khi xuất phát, với chiến thuật được bàn bạc kỹ càng. Huyết thủ đại vương dù đã đổi vũ khí, ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của hắn, Nhưng với thực lực kim cương cảnh đỉnh phong, Javed hiện giờ dù đã yếu sức, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Thua là chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy vậy, lúc này, huyết thủ đại vương không dám hành động mạnh mẽ. Dù sao, nếu Javed bị bắt, bị treo lơ lửng giữa không trung sẽ mất đi khả năng né tránh, quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, vì giá bên này, khác với Chu Tự và Javed, hắn đã từng đối mặt với huyết thủ đại vương trong các trận chiến trước. Lúc lao xuống đối đầu vì chiến đấu căng thẳng và sự thiếu sáng, hắn không kịp phản ứng khi đối phương bị một đòn từ Gungnir xuyên qua và ngã xuống. Phi Xá thật sự nhận ra rằng đối phương không phải huyết thủ đại vương. Đồng thời đúng vào lúc đó, huyết thủ đại vương thực sự đã nhảy từ ngoài bức tường lên không trung và phát động tập kích. Điều này rõ ràng vượt ngoài dự đoán của bọn họ, khiến Phi Xá cảm thấy lo lắng. Huyết thủ đại vương đã trực tiếp tìm đến bọn họ, nếu không dứt khoát đâm lao phải theo lao đi đối phó với tên gia danh còn lại. Dù sao cũng đánh rồi, bọn họ cũng không thể dễ dàng rời đi. Huống chi đây vốn là điều ngoài dự đoán, bọn họ cũng đã phán đoán sai, không thể trách tôi được. Ý nghĩ này khiến Phí Xá có chút động lòng. Ai ngờ ngay khi suy nghĩ này vừa mới nảy ra, ánh mắt lạnh lùng của Chu Tự liền ngay lập tức quét tới, rõ ràng là đã phát giao ra sự bất an trong lòng Phí Xá. Chết tiệt, quả nhiên vẫn không ổn. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử của bọn họ, nếu làm vậy mà đắc tội với hai người kia thì một khi đối phương có cơ hội rời đi sau này, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Mà ngay cả khi đối phương không rời đi, sau khi giải quyết huyết thủ đại vương, khi chiến đấu kết thúc, bọn họ cũng khó mà có kết quả tốt. Nghĩ đến đây, Phí Xá trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Nếu bọn họ có thêm một kim cương cảnh võ giả hay một pháp sư thánh cảnh ở trong nước thì tình hình sẽ không bị động như vậy. Trên thực tế, quân đội của Smith vương quốc không phải yếu, nhưng lúc này Phí Xá lại cảm thấy như mình đang ở thế yếu, cảm giác bị ai vì không thể tự quyết định số phận, không còn lựa chọn nào khác. Khi Phí Xá chuẩn bị kiên trì hỗ trợ, đột nhiên tên gia xanh cầm lang nha bùng quét một côn mạnh, giết chết đám nô lệ binh cản đường trước mặt hắn, rồi một tên bạo trùng sông đến. Trước mắt, Phí Xá vung đao chống đỡ, binh khí va chạm, sức mạnh của lang nha bổng khiến hắn phải lùi lại mấy bước, hổ khẩu run lên. Tuy nhiên, đối diện với đợt tấn công này, Phí Xá không hề sợ hãi, ngược lại, trong lòng thầm vui mừng. Lần này không phải tôi không muốn đến, mà là không có cách nào, đến không được. Với suy nghĩ đó, Phí Xá căng thẳng mặt, giả vờ như đang muốn thoát khỏi đối phương để quay lại hỗ trợ. Dưới tình huống này, tên gia xanh cầm lang nha bổng quả nhiên không làm hắn thất vọng, vung lang nha bổng tiếp tục ép sát, khiến Phí Xá buộc phải quay lại đối đầu. Nhìn vào, quả thực hắn như bị đối phương áp chế. Thực tế, tình hình không phải như vậy. Trong huyết thủ thị tộc, ngoài huyết thủ đại vương, còn có hai tên gia xanh cường giả khác, một dùng song đao, một dùng lang nha bổng. Cái trước thì mạnh mẽ, nhưng lực lượng không bằng hắn. Cái sau thì lực lượng mạnh hơn, nhưng thế công lại không dữ dội bằng hắn. Tổng hợp lại, sức mạnh tổng thể của bọn họ đều không bằng hắn. Nói đơn giản thì, hắn chỉ cần điều chỉnh một chút, đối mặt với người mạnh, hợp lực để chống lại. Còn với người nhanh thì chỉ cần đấu tốc độ, cơ bản sẽ luôn ở thế bất bại, không sai biệt lắm nhỉ. Được rồi, đón thêm một đòn, tiếp theo sẽ ổn định lại thế trận, rồi bắt đầu phản kích. Đối phương dùng lang nha bổng vung mạnh thật hung ác, lực lượng cũng rất lớn. Nếu phải chống đỡ liên tục, chắc chắn tay sẽ mất cảm giác. Đến lúc đó dù có thể thắng cũng không thể chiến thắng nổi. Phí Xá rõ ràng hiểu điều này, vì vậy không dám quá liều lĩnh. Không ngờ, ngay lúc hắn nghĩ như vậy, một tình huống bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy trong bóng tối gần như không thấy được năm ngón tay, một tên da xanh cầm song đao đột nhiên lao ra. Khi thấy đối phương nháy mắt lao tới, Phí Xá lập tức ngẩn người, không thể tin vào mắt mình. Fuckword. Lúc này, Phí Xá suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, từ đâu lại xuất hiện một người như vậy. Hắn mới là người cầm song đao, chết tiệt. Người chết trước đó là ai? Mọi thứ rối loạn, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Lúc này, Phí Xá chỉ cảm thấy đầu mình tê dại, đồng thời, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm, vì đối phương đã vung song đao đến gần hắn. Như vậy là rất tệ. Đối diện với hai tên da xanh kim cương cảnh, mỗi tên một bên, chúng đang triển khai vây công đối với hắn. Hai tên da xanh này, nếu là một tên đơn độc, đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng nếu cả hai cùng tiến lên, thì hắn gần như chỉ có thể bị đánh bại, phải dốc hết toàn lực để chống đỡ, cơ bản không thể phản công lại chút nào. Chết tiệt, cứu tôi, nên cứu tôi. Phí Xá quả thật là người ngốc, đối mặt với trận chiến như vậy, hắn chỉ biết lớn tiếng kêu cứu, nếu không ai đến cứu hắn. Hắn cũng không muốn chết, đến lúc đó, nếu tình hình không ổn, hắn chỉ có thể tìm cách lui vào trong thành. Cùng lúc đó, trên lưng thiên mã, Chu Tự lại tỉnh táo hơn rất nhiều, và đầu óc hắn cũng nhanh chóng xoay chuyển. Đối diện với huyết thủ đại vương, quả thật có sự trao đổi thân phận giữa hắn ta và bộ hạ, lừa dối bọn họ, đánh lừa để Gungnir ra tay, điều này hoàn toàn có thể xác định. Tuy nhiên, Dưới tiền đề này, Smith Vương quốc lại không biết rằng trong huyết thủ thị tộc vẫn còn tồn tại một cường giả kim cương cảnh thứ tư. Không biết cường giả này đến từ đâu, có thể là vừa mới đột phá, hoặc cũng có thể là do một thị tộc khác chiếm được thần phục. Tuy nhiên, giờ đây, việc tiếp tục suy đoán vấn đề này không còn ý nghĩa gì nữa. Điểm mấu chốt là làm sao để phá giải tình huống này. Đúng lúc này, tình hình lại có sự thay đổi mới. Huyết thủ đại vương dựa vào trạng thái tốt hơn của mình trong suốt hành trình, đột ngột phát động tấn công mạnh mẽ. Nhân cơ hội này, hắn ta một đao chặt đứt dây thừng trói trên người Javed. Dây thừng vừa đứt, sắc mặt Javed lập tức trầm xuống. Đây rõ ràng là một sự kiện đánh mất đường lui của nàng. Điều này cũng khiến cho Chu Tự cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Nhưng hắn cũng biết rõ, lúc này không phải là lúc để lo lắng về Javed nữa. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua chiến trường, nhìn thấy Phí Xá đang chiến đấu một đấu hai, vừa đánh vừa lui, sắc mặt Chu Tự trở nên khó coi. Từ lúc bắt đầu, hắn đã cảm thấy đối phương có những toan tính không ngừng, và giờ đây, hành động của Phí Xá càng khiến hắn xác nhận rằng, nếu tình hình không ổn, đối phương tuyệt đối sẽ chạy. Từ góc độ cá nhân, Chu Tự rất chán ghét Phí Xá, hắn hận không thể trực tiếp phế bỏ đối phương. Nhưng từ góc độ lý trí, hắn hiểu rằng, giai đoạn này, Phí Xá nhất định phải còn sống, thậm chí đối phương cần phải ở lại chiến trường để cung cấp chiến lực. Nếu không, tình hình của bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm. Vì vậy, cách tốt nhất là giúp Phí Xá giải quyết bớt một đám da xanh, phá vỡ thế cục của đối phương. Không có thời gian để do dự, Chu Tự nghĩ một cách lạc quan, dây thừng bị chặt đứt cũng có thể coi là một cách giải phóng cho con ngựa thiên mã của hắn, giúp hắn có thể tự do hơn trong chiến trường. Muốn cứu ngươi, chủ nhân, thì nghe ta. Nói xong, Chu Tự lập tức ra hiệu cho thiên mã tăng độ cao, tránh xa đám da xanh trong tầm mắt. Mặc dù hắn không có nhiều kinh nghiệm điều khiển thiên mã, nhưng với bản tính là một sinh vật siêu phàm, thiên mã đương nhiên hiểu được ý của hắn. Trong khi đó, toàn bộ hành trình của Phí Xá lại rơi vào tay hai tên cường giả da xanh. Họ đang tấn công mạnh mẽ, và tình huống của Phí Xá thực sự còn tệ hơn cả của Javed. Sau một vòng chiến đấu, nhờ vào hộ thể chân khí bảo vệ, Phí Xá đã phải dùng một cú bước xa bạo trùng để cưỡng ép thoát khỏi sự gia công của hai tên cường giả da xanh. Tuy nhiên, hai tên da xanh này không nói nhiều, lập tức đuổi theo. Về tốc độ, hai tên da xanh này vẫn ở trên Phí Xá, khiến Phí Xá không thể thoát được. Còn tên da xanh cầm lang nha bổng, rõ ràng không đạt được tốc độ tăng trưởng, không thể tránh né và bị tụt lại phía sau. Và ngay tại thời điểm đó, bầu trời phía sau hắn đột nhiên bị một ánh sáng chói lòa chiếu sáng, và một cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên trong xương cốt hắn, khiến hắn lập tức cảm thấy cảnh giác. Ngoại, lực trường bảo vệ chân khí lập tức triển khai, hình thành phòng ngự mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một tia điện quang từ trên trời giáng xuống, và vòng bảo hộ của cường giả da xanh vỡ vụn. Tia điện khủng khiếp đó trực tiếp đánh vào đỉnh đầu rồi lan xuống tận lòng bàn chân. Dòng điện mạnh mẽ xuyên qua cơ thể, khiến cường giả da xanh cầm lang nha bổng lập tức bị cứng đờ người, rồi sau đó, phù phù, một tiếng, hắn ngã phịch xuống đất, hoàn toàn không còn tiếng động. Cảnh tượng này khiến Phí Xá không khỏi ngạc nhiên. Hắn biết rằng sức mạnh của một pháp sư nhập thánh cảnh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Điều này phần lớn là nhờ vào đặc tính của thiểm điện công kích. Dù sao, dòng điện có thể gây sát thương rất lớn đối với sinh vật, và để ngăn cản thiểm điện công kích chỉ có thể dựa vào vòng bảo vệ chân khí hay vật gì đó có khả năng ngăn cản. Một khi thiểm điện công kích tiếp xúc trực tiếp với thân thể, sinh vật bình thường sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Chưa nói tới việc Chu Tự bây giờ là một bạch ngân tứ tinh pháp sư nhập thánh cảnh. Dù cho tất cả các pháp sư nhập thánh cảnh đều tụ họp lại, chỉ xét về tu vi, hắn cũng gần như đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Lúc này, trong lòng Phí Xá vừa mừng vừa sợ. Trước đó, một đòn thiểm điện công kích của Chu Tự đã không làm tổn thương được huyết thủ đại vương. Phí Xá còn tưởng rằng thực lực của đối phương không mạnh, ai ngờ rằng đối phương lại cố tình lưu thủ, và thực tế đúng như vậy, hai đòn thiểm điện công kích mà Chu Tự tung ra có cường độ không hề giống nhau. Khi nhớ lại đòn tấn công đó, Chu Tự cảm thấy hối hận. Khi đó, hắn chỉ tập trung vào việc tấn công vào một cường giả da xanh bạch ngân nhất tinh hay nhị tinh, với hy vọng đánh vỡ phòng thủ của đối phương, rồi để Javed và Phí Xá phối hợp giáp công, và chỉ cần như vậy là có thể dễ dàng thu lại. Và như vậy, hắn có thể giữ lại một phần sức mạnh để chuẩn bị đối phó với những tình huống bất ngờ sau này. Kết quả ai có thể ngờ được đó lại là huyết thủ đại vương. Nếu hắn đã sớm biết, lúc đó đã phải ra tay ngay từ đầu, một đòn quyết định, hiện tại có lẽ tình huống đã khác. Tuy nhiên, trên đời này không có thuốc hối hận. Vừa mới nắm lấy cơ hội, một kích giết chết một tên kim cương cảnh da xanh, Chu Tự lúc này vui mừng đến mức không kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng thúc giục Phí Xá ra tay. Nhanh giết tên da xanh kia, rồi sau đó đi vây công huyết thủ đại vương, để tôi lo. Phí Xá đáp, nếu có thể diệt được huyết thủ thị tộc, Phí Xá chắc chắn sẽ muốn làm vậy. Hiện tại, đối mặt với tên da xanh, dùng song đao, thực lực hắn không bằng mình. Giờ đây, tình hình đã thay đổi, chuyển thành đối một, Phí Xá ngay lập tức chiếm ưu thế, không còn giống như trước đây bị đè ép. Khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt, các chiêu thức của hắn giờ càng trở nên hung mãnh hơn. So với Phí Xá, Chu Tự lại không cảm thấy lạc quan. Sau hai lần ra tay, hiện tại trong cơ thể hắn chỉ còn 3% nguồn lực lượng. Dưới tình huống bình thường, muốn tạo ra sự uy hiếp hiệu quả đối với một cường giả kim cương cảnh đã là điều không thực tế. Nhưng Chu Tự rất nhanh chóng nhận ra điều này và lập tức chuyển mình sang vai trò hỗ trợ, hướng về Javed và Phí Xá, dùng tốc độ cường hóa và công kích cường hóa cho từng người. Dù hiện tại trên nguồn lực lượng của Chu Tự không đủ 3 phần, nhưng việc tăng cường cho các cá nhân vẫn là dễ dàng, không gây quá nhiều áp lực. Hơn nữa, hiệu quả của nó khá rõ rệt, đặc biệt là đối với Phí Xá. Thực lực tổng hợp của hắn vốn mạnh hơn tên da xanh dùng song đao, và khi đấu đơn, đối phương chỉ có thể dựa vào tốc độ vượt trội để quần chiến. Chu Tự dùng tốc độ cường hóa, khiến chênh lệch về tốc độ giữa hai bên dù chưa ngang bằng, nhưng cũng đã được thu hẹp, tăng cường ưu thế của Phí Xá một bước nữa. Sau đó Chu Tự không ngừng hành động, vội vàng ra hiệu thiên mã bay tới, nhìn về phía huyết thủ đại vương đang giao đầu với Chao Vét trên không. Tuy nhiên, hắn không làm gì cả, chỉ đơn giản là quan sát. Cho dù là người bình thường, nếu luôn có người theo dõi mình, lâu dần, trong lòng cũng sẽ cảm thấy bất an. Hơn nữa, đối với một cường giả như huyết thủ đại vương ở cấp độ đỉnh phong của kim cương cảnh, giác quan nhạy cảm của hắn khiến cảm giác bị theo dõi càng rõ rệt. Phải biết rằng, đây chính là một pháp sư nhập thánh cảnh. Mặc dù hắn luôn tự nhắc nhở mình rằng, đối phương trong thời gian ngắn đã liên tục tấn công, thậm chí còn dùng cường đại chân ngôn pháp thuật giết chết một tướng tài của hắn, thể lực còn lại của đối phương chắc chắn không còn bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn không thể cảm thấy an tâm chút nào. Tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của hắn. Nếu như phỏng đoán sai thì sao? Khi tính mạng bị đe dọa, huyết thủ đại vương nào dám mạo hiểm? Lúc này, Chu Tự nói thẳng ra chính là đang làm rối loạn tâm trí của hắn. Người đoán thử xem, liệu ta còn có một đòn sát thủ hay không? Hết lần này đến lần khác, chiêu này của Chu Tự rất hiệu quả, làm cho huyết thủ đại vương hoang mang, tâm trí phân tán. Từ đó ảnh hưởng đến chiến đấu trước mắt, khiến cho áp lực lên Javed giảm đi rất nhiều. Đối với Chu Tự, người đang cưỡi trên lưng thiên mã bay lượn trên không trung, huyết thủ đại vương tạm thời không thể uy hiếp được sự an toàn của hắn. Điều này khiến cho Chu Tự ngoài việc quan sát tình hình của huyết thủ đại vương, còn có thể chú ý đến Phí Xá bên kia. Lúc này, Phí Xá đã chuyển sang thế tấn công, chiếm được ưu thế, nhưng cặp da xanh sử dụng song đao cũng rất cứng rắn, muốn trong thời gian ngắn giết chết hắn có vẻ không thực tế. Sự thật đúng là như vậy, song đao da xanh có tốc độ và thể lực, nhưng lực lượng không bằng Phí Xá. Trước đây khi giao chiến, Phí Xá luôn chủ động đánh lâu dài để áp đảo đối phương. Tuy nhiên, lần này tình hình rõ ràng không như dự đoán của Chu Tự. Dù sao đối thủ của hắn thực sự có thực lực mạnh mẽ, nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái cực kỳ thịnh vượng, việc giết chết đối phương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thực ra, những người như hắn và Javed mới là trường hợp đặc biệt. Một pháp sư nhập thánh cảnh muốn giết người, đầu tiên phải có đủ cường đại chân ngôn pháp thuật. Coi như Javed, một võ giả kim cương cảnh, có thể giết người nhờ vào bảo vật truyền thừa của nữ chiến sĩ tộc Gungnir. Nếu không có Gungnir, Javed cũng không thể nào giết người hay đánh trọng thương đối thủ chỉ trong một đòn. Trong tình huống bình thường, khi hai người ở kim cương cảnh giao chiến, trừ khi một bên là kim cương cảnh đỉnh phong đối đầu với người mới vào kim cương cảnh, nếu không thì phần lớn các trận đấu sẽ kéo dài hơn trăm hiệp mới phân thắng bại. Nguyên nhân cơ bản là do chân khí của họ có vòng bảo vệ rất mạnh. Chân khí vòng bảo hộ đã tăng cường rất lớn tỷ lệ sai sót trong chiến đấu của bọn họ. Dù chỉ một sai lầm nhỏ, nếu để địch nhân phát hiện sơ hở, bọn họ vẫn có thể dựa vào việc bao phủ toàn phương vị của chân khí vòng bảo hộ để ngạnh kháng lại. Vì vậy trong tình huống này, ai có thể phân định thắng bại trong một thời gian ngắn. Cục diện hiện tại khiến Chu Tự nhíu chặt mày. Hắn phải thừa nhận mình đối với kim cương cảnh võ giả thật sự chưa đủ hiểu rõ. Lý do chính là trong Đại Chu, ngoài những người mới đột phá thiên tuế, không có võ giả kim cương cảnh nào để hắn nghiên cứu. Dưới hoàn cảnh này, những lần trước khi gặp đối thủ kim cương cảnh, hắn đều nhanh chóng đánh bại họ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chủ yếu là chiến đấu với mục tiêu kết thúc nhanh chóng. Điều này khiến hắn không thể hiểu rõ tình hình. Tài liệu duy nhất có thể tham khảo, có lẽ chỉ có Javed. Nhưng Javed lại là một ví dụ đặc biệt. Điều này dẫn đến việc hắn đánh giá quá cao khả năng của Phí Xá và nhận định sai về sức mạnh của đối phương, thật sự là gặp quỷ. Lúc này biện pháp tốt nhất là theo kế hoạch ban đầu để Phí Xá ngăn cản huyết thủ đại vương. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là trong trận chiến, cả hai bên không thể tùy tiện rút lui. Bên Javed thì không cần phải nói, Phí Xá hiện tại dù đang ngăn chặn đối phương tấn công, nhưng tốc độ của đối phương với song đao da xanh vẫn ở trên Phí Xá. Một khi Phí Xá định rút lui, đối phương chắc chắn sẽ truy sát ngay lập tức, trừ khi có sự trợ giúp từ bên ngoài, nếu không việc hoàn toàn thoát khỏi đối phương lại điều không thể thực hiện. Cục diện trở nên mấu chốt ở chỗ, liệu Javed có thể cầm cự cho đến khi Phí Xá giải quyết được hai tên da xanh và kịp thời tiếp viện không? Chỉ cần Phí Xá kịp thời trợ giúp và ngăn chặn được huyết thủ đại vương, Javed sẽ có cơ hội thoát ra. Nhưng hiện giờ, Javed đã gần như kiệt sức. Khi trận chiến tiếp tục, sức lực của nàng bị tiêu hao rất nhanh, khiến nàng không thể tiếp tục lâu hơn nữa. Chân khí vòng bảo hộ đã hoàn toàn tan rã. Đối mặt với huyết thủ đại vương liên tiếp tấn công, nàng chỉ có thể dựa vào thanh trường kiếm và bộ giáp vàng trên người để chống đỡ và ngăn cản. Bộ giáp vàng này rõ ràng không phải là áo giáp bình thường, mà là một bộ giáp ma pháp, đã nhiều lần bảo vệ tính mạng của Javed, giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại Javed đã không còn sức lực dư thừa, tất cả đều nhờ vào bộ giáp vàng bảo vệ nàng. Đối mặt với thế công ác liệt của huyết thủ đại vương, nàng càng thêm khó khăn, và lúc này, một tiếng hi hi, phi hi vang lên. Tiếng hí đột ngột vang lên trong tai của huyết thủ đại vương, chỉ thấy thiên mã trên không trung lúc này không thể chờ đợi được nữa, phát ra một tiếng hí đầy cảnh cáo, sau đó liền lao xuống với ý định hy sinh để cứu chủ. Cẩn thận, người bình tĩnh một chút. Chu Tự đang ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt lập tức biến sắc. Với thực lực của thiên mã ở Bách Luyện Cảnh, nếu huyết thủ đại vương giết nó, chắc chắn cũng chẳng khác gì giết một binh lính bình thường. Điều tồi tệ hơn là nếu thiên mã chết, Chu Tự sẽ mất đi sự bảo vệ từ trên không, lúc đó mới thật sự là nguy hiểm. Nếu có thể, Chu Tự thật sự không muốn phải dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể để cưỡng ép khống chế bầu trời lúc này, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn dường như không còn lựa chọn nào khác. Đang lúc suy nghĩ xoay chuyển, thú binh điều khiển chân môn đã ở bên miệng chuẩn bị đọc lên. Không ngờ đúng lúc này, một tiếng huýt dài to rõ vang lên từ bầu trời đêm. Huyền Vũ, Chu Tự giật mình, hắn không ngờ rằng con thú mít tử này mấy ngày không biết bay đi đâu lại quay về vào lúc này. Nhưng Huyền Vũ chỉ có thực lực Bách Luyện Cảnh, chắc chắn không thể phá được lớp bảo vệ chân khí của huyết thủ đại vương, mà hiện tại Huyền Vũ bay trở về cũng chẳng có ích lợi gì. Khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, lại một tiếng huýt dài vang lên. Đối với con vật nuôi mà mình đã chăm sóc từ nhỏ này, Chu Tự hiểu rất rõ, những tiếng huýt dài liên tục này chắc chắn đang có ý nhắc nhở hắn điều gì. Với ý nghĩ này dâng lên, một ý tưởng nhanh chóng xuất hiện trong đầu của Chu Tự. Chẳng lẽ là, không thể chần chừ, đánh cược một lần. Thú binh triệu hoán, áp lực cực lớn khiến Chu Tự gần như là gầm lên, phát động chân ngôn. Chỉ trong chốc lát, khi lực chân ngôn khuếch tán ra, một pháp trận khổng lồ lập tức hình thành ngay trên chiến trường, bao phủ khu vực mà Javed và huyết thủ đại vương đang đứng. Huyết thủ đại vương trong lòng giật mình, vội vàng nhảy lùi lại, thoát ra khỏi phạm vi của pháp trận. Cùng lúc đó, một tiếng gầm vang trời đất, Thiên Tuế với thân hình khôi ngô như chiến xa bọc thép nhận được triệu hoán, trực tiếp xông vào chiến trường trấn áp một phương. Giống tiếng giống giận dữ của Thiên Tuế vang lên đinh tai nhức óc, từng vòng sóng âm không ngừng khuếch tán ra, khiến không khí xung quanh kịch liệt rung động. Khi thú binh triệu hoán thành công triệu hồi ra Thiên Tuế, Chu Tự cảm thấy như chút được gánh nặng, đồng thời không thể không ngẩng đầu lên nhìn quanh không trung tìm kiếm Huyền Vũ. Hảo tiểu tử, viện binh đến rồi. Huyền Vũ, tên tiểu tử này lúc nào cũng không ngừng gọi huýt dài liên tục, tất nhiên là có chuyện gì đó muốn thông báo cho hắn. Nhưng Huyền Vũ có chuyện gì? Suy nghĩ theo mạch đó, Chu Tự tự nhiên liên tưởng đến Thiên Tuế, bởi vì mỗi lần gặp nhau, hai tên này luôn không thể tránh khỏi những trò nghịch ngợm. Có phải tiếng kêu này là muốn báo cho mình biết Thiên Tuế đã đến gần rồi? Thú binh triệu hoán có phạm vi hạn chế và cũng mang tính ngẫu nhiên nhất định. Nếu Thiên Tuế không có trong phạm vi triệu hồi của mình, thì chẳng có khả năng nào triệu hồi được nó. Cái sự ngẫu nhiên này chỉ có thể dựa vào may mắn. Trong khu vực này đã giao chiến lâu dài, da xanh tự do săn bắn, xung quanh dã thú hoặc bị chúng nuốt chửng hoặc chạy trốn. Sự thật đã chứng minh hắn đã thành công. Khi Thiên Tuế vừa đến, Chu Tự lập tức cảm thấy có thể dựa vào nó. Tiếng thú vương rít gào vừa vang lên, khí huyết của thiên mã lập tức bị áp chế, khiến nó lạnh người một nửa. Phải biết rằng, thú vương rít gào là chiêu thức huyết mạch truyền thừa của Thiên Tuế. Bản thân nó mang theo một sức mạnh uy hiếp cực lớn, đặc biệt đối với các loài thú, sức uy hiếp càng mạnh mẽ hơn. Ngay khi vừa thi triển, nó có thể tạo ra một uy áp khiến muôn thú phải thần phục. Là một sinh vật siêu phàm với thực lực Bách Luyện Cảnh, thiên mã mặc dù không phải quỳ xuống ngay lập tức, nhưng dưới sự kích thích của nguy cơ bản năng, nó đã phải kìm chế bản năng lao xuống, thậm chí vỗ cánh bay cao tránh khỏi tình thế nguy hiểm. Sau đó thiên mã nhìn Thiên Tuế với ánh mắt đầy kinh hãi. Dù mới đến, nhưng với tình huống hiện tại, nó cũng có thể hiểu được đại khái là chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy con ngựa cõng người già sắp lao xuống, Thiên Tuế trong lòng thầm suy nghĩ, lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra lệnh cho thiên mã bay cao hơn nữa, đảm bảo sự an toàn cho người giả. Đồng thời, đôi mắt màu vàng sậm của nó quét nhanh quanh khu vực. Ngay lúc này, một vòng hàn mang đột ngột bùng lên từ trong bóng đêm. Huyết thủ đại vương lợi dụng thời gian này, đã nhanh chóng thay đổi hợp kim trảo của mình, nhắm ngay cơ hội, lách qua Thiên Tuế và chuẩn bị tấn công Javert từ phía sau. Rõ ràng, hắn không có ý định từ bỏ chiến thắng trước mắt. Tuy nhiên, Thiên Tuế lại sở hữu khả năng nhìn ban đêm, cùng với bản năng dã tính thực sự và giác quan siêu cường. Vì vậy mọi động tác của huyết thủ đại vương gần như ngay lập tức bị phát hiện. Chưa kịp do dự, thú vương rít gào, lại vang lên một lần nữa. Trong nháy mắt, sóng âm mang theo uy lực của Thiên Tuế thú vương điên cuồng khuếch tán, không ngừng tấn công vào màng nhĩ và ý chí của tất cả các đơn vị trong khu vực. Khoảng cách càng gần, hiệu quả càng mạnh. Khi gần tới huyết thủ đại vương, hắn bị chấn động ngay tại chỗ. Dù cũng là một kim cương cảnh cường giả, nhưng khi bị thú vương rít gào tấn công từ cự ly gần, sắc mặt huyết thủ đại vương bắt đầu vặn vẹo không thể kiểm soát, thế công của hắn vì thế cũng bị ảnh hưởng, chậm lại một nhịp. Cũng chính vào lúc này, bản năng nguy hiểm của hắn bắt đầu cảnh báo mạnh mẽ. Hắn chỉ thấy Thiên Tuế, một con thú siêu phàm khổng lồ, quay người lao thẳng về phía mình, chân trước của nó vươn lên cao, lực lượng khủng khiếp đang dồn nén. Huyết thủ đại vương cảm thấy lông tơ mình dựng đứng, vội vàng thay đổi chiêu thức nhảy ra ngoài. Một cú đấm thất bại của Thiên Tuế, chân trước hung hãn đập xuống mặt đất. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, đất đai nơi đó lập tức nứt toác, lực lượng kinh hoàng tỏa ra và khuếch tán vài chục mét mới dần dần tiêu tán. Một giọt mồ hôi lạnh lan xuống thái dương, nhìn vào vết nứt trên mặt đất do cú đấm gây ra, huyết thủ đại vương cảm thấy mình may mắn sống sót từ cõi chết. Ngay sau đó, hắn kịp phản ứng, đôi mắt trợn to một cách không tự chủ. Kim cương cảnh, chỉ với lực phá hoại ấy, cùng khí tức nguy hiểm phát ra từ toàn thân, tuyệt đối không phải là một siêu phàm sinh vật có thực lực bách luyện cảnh có thể sở hữu. Do đó, đáp án chỉ có một, đó là một siêu phàm sinh vật cấp kim cương cảnh. Nhân cơ hội huyết thủ đại vương bị choáng váng, Chu Tự lập tức cưỡi thiên mã lao xuống, nắm lấy Javert rồi rời đi. Không biết có phải vì vừa rồi bị Thiên Tuế trấn nhiếp, mà trong cả quá trình, thiên mã bất ngờ phối hợp một cách dịu dàng ngoan ngoãn. Khi Chu Tự nắm được Javert trên lưng ngựa, nàng có vẻ hơi ngơ ngẩn, chủ yếu là giờ bị Thiên Tuế với thú vương rít gào, chấn động, không còn cách nào. Một chiêu đó không phân biệt bạn hay thù, sau khi phát động một cú gồng như Javert đã kiệt sức sau một hồi đấu tranh với huyết thủ đại vương, sau đó bị chấn động hai lần liên tiếp bởi thú vương rít gào từ Thiên Tuế. Nàng cảm thấy đầu óc mình như bị chấn thành bột nhão. Khi Chu Tự kéo nàng lên lưng ngựa, thân thể nàng vô thức tựa vào trong ngực hắn, co quắp lại. Chu Tự nắm chặt dây cương của thiên mã, lập tức ra hiệu cho Phương Phi bay cao, thoát khỏi chiến trường. Sau khi đảm bảo đạt đến độ cao an toàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình này, võ giả kim cương cảnh ý chí vẫn khá kiên cường. Gió lạnh thổi qua bầu trời đêm, mặc dù đã kiệt sức nhưng Javert vẫn dần dần phục hồi tinh thần. Ngủ giờ phút này, Javert chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn từ tai đến đầu, không có chỗ nào là không đau. Cố gắng nén lại cơn khó chịu, nàng nhìn quanh một lượt, xác nhận mình đang cưỡi trên lưng thiên mã, tựa vào ngực Chu Tự, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa từng một lần gần tử vong đến vậy. Trước đây nàng đã từng căng thẳng thế nào, giờ đây cảm giác yên tâm lại rõ ràng như thế. Gỡ mũ giáp của ta xuống. Nghe vậy, Chu Tự một tay giúp nàng tháo mặt nạ và mũ giáp ra. Javert hơi ngả người, uốn éo cổ cứng nhắc, tựa vào ngực Chu Tự và thở phào. Hiện tại là tình huống gì khó nói. Chu Tự có tâm trạng rất phức tạp, tình hình này thực sự khiến hắn không biết nên nói gì. Nói tốt thì Javert đã thoát khỏi nguy hiểm, mạng sống coi như được bảo vệ. Nhưng nói xấu thì dưới mắt chiến trường, Thiên Tuế đang đối đầu với huyết thủ đại vương, Phỉ Xá vẫn đang chiến đấu kịch liệt với cặp da xanh, mà hắn cùng Javert lại không còn sức chiến đấu. Tình hình không rõ ràng, thắng bại khó mà đoán trước, thật sự là không biết phải nói sao. Cảm nhận được sự phức tạp trong giọng nói của Chu Tự, Javert lên điều chỉnh lại tư thế, nhìn xuống dưới. Kết quả khi nhìn xuống, nàng ngạc nhiên, kim cương cảnh siêu phàm sinh vật. Chờ một chút, đây không phải Thiên Tuế sao? Ừ, ta không nói với ngươi sao? Thiên Tuế là kim cương cảnh. Javert đầu óc choáng váng. Thiên Tuế nàng đúng là đã gặp qua, nhưng nàng không biết Thiên Tuế lại có thực lực thuộc kim cương cảnh cấp bậc. Nhìn dưới kia, người đang chiến đấu với huyết thủ đại vương, liên tục phát ra tiếng gầm thét. Một thân lông bờ màu vàng sậm không gió mà bay, tay vung lên là có thể đập nát mặt đất. Giống như một con hung thú cực kỳ mạnh mẽ, Javert lập tức cảm thấy tê cả da đầu. Phải biết, con vật này lúc trước ở bên cạnh Chu Tự, thực sự chỉ như một con mèo lớn, Đừng nói là có bao nhiêu ngoan ngoãn và thích dính người, kết quả bây giờ, nàng lại nghe nói con này là một siêu phàm sinh vật thuộc kim cương cảnh cấp bậc. Javed thật sự ngẩn người, một siêu phàm sinh vật thuộc kim cương cảnh, nàng chỉ nghe qua cái này lúc còn bé trong những câu chuyện cổ tích, không quan tâm đến ánh mắt trợn tròn của Javed. Chiến đấu dưới tường thành vẫn tiếp tục, thiên tuế gia nhập đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chiến cuộc. Dù so với huyết thủ đại vương, một võ giả kim cương cảnh bình phong, thiên tuế chỉ có bạch ngân nhất tinh, nhưng là siêu phàm sinh vật với tố chất thân thể vượt trội. Nói một cách đơn giản, mặc dù không có kỹ xảo chiến đấu tinh vi hay vũ khí, nhưng siêu phàm sinh vật lại có thân thể vượt trội, thường thường mạnh hơn một bậc so với các võ giả khác. Tố chất thân thể cường đại thể hiện rõ ở các phương diện như tốc độ, lực lượng, thể năng, khả năng phục hồi, thậm chí là độ bền của cơ thể. Lấy kim cương cảnh làm tiêu chuẩn, nếu không tính đến tốc độ bộc phát, thiên tuế tốc độ khá ổn, nhưng ở những phương diện khác lại cực kỳ mạnh mẽ. Trên chiến trường, nó không chỉ có thân hình giống như một chiến xa bọc thép, mà năng lực cũng giống như vậy. Đối với Javed và Phí Xá, thiên tuế có thể gây ra một đòn uy hiếp rất lớn. Nhiều khi, chỉ với thân thể vượt trội, nó đã có thể ngạnh kháng lại những đòn tấn công. Dưới một góc độ nào đó, đối đầu với huyết thủ đại vương, một sinh vật có thân thể dày và bền như thiên tuế thực sự có thể khắc chế được hắn. Dù sao, những võ giả đi nhanh thường gặp phải một khuyết điểm chung là lực lượng không mạnh. Họ thường phải dựa vào sự sắc bén của vũ khí để phối hợp với tốc độ nhanh, nhằm phá hủy điểm yếu của đối thủ và tiêu diệt họ một cách nhanh chóng. Chỉ khi gặp phải những đối thủ không chém nổi, họ mới thực sự gặp khó khăn. Dưới hoàn cảnh này, thiên tuế lại còn có tuyệt chiêu, thú vương rít gào, với khả năng phá vỡ mọi sự phòng ngự, không phân biệt địch ta, khiến huyết thủ đại vương không thể tránh được. Mỗi lần hắn lao lên tấn công, đều phải hết sức cẩn thận với những chiêu thức như thú vương rít gào và vỡ nát đà kích của thiên tuế. Một trưởng của thiên tuế xuống, chắc chắn không phải điều dễ chịu. Wow, mặt mũi của huyết thủ đại vương lúc này cực kỳ khó coi. Khi Javed xuất hiện và ném ra Gungnir, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn. Tuy nhiên, những điều xảy ra sau đó hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn có thể đoán được sự xuất hiện của nữ chiến sĩ tộc và việc Gungnir được sử dụng. Nhưng đối với Chu Tự, người đứng đầu đại chu, trước đó hắn hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí chẳng hiểu rõ chút nào. Trong tình hình này, huyết thủ đại vương biết sẽ có một số yếu tố không ổn định, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu cứ lo sợ mãi thì hắn sẽ không thể làm gì được. Hắn cũng tự tin rằng, dù có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, mình vẫn có thể dựa vào sức mạnh của mình để giải quyết. Và đúng như vậy, khi Chu Tự, một pháp sư cấp thánh, ra tay, hắn đã gây ra cho huyết thủ đại vương một lượng tổn thất không nhỏ, khiến chiến thắng của hắn trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, huyết thủ đại vương vẫn tin rằng đối phương sẽ không thể thay đổi cục diện. Javed đã sử dụng hết sức lực của mình, còn vị pháp sư cấp thánh kia cũng chẳng khá hơn chút nào. Pháp sư cấp thánh bay trên không trung, tạm thời không phải lo lắng, và huyết thủ đại vương chỉ cần giết Javed, sau đó liên thủ với Dao Da Xanh giết chết Phí Xá. Như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng ai có thể ngờ rằng, trong tình huống này, lại có thêm một biến số xuất hiện, và biến số đó lại là một sinh vật siêu phàm cấp kim cương. Đối phương có thể mở ra vòng bảo vệ khí, khiến huyết thủ đại vương không thể không tức giận. Sau khi thay đổi sang móng vuốt hợp kim, hắn tấn công càng mạnh mẽ, chiêu thức trở nên quỷ quyệt hơn, nhưng không có gì thay đổi. Sinh vật siêu phàm kia vẫn có thể tránh được hết các đòn tấn công. Sự khác biệt giữa các chiêu thức quỷ quyệt là gì? Dù hắn có chiêu thức tinh vi, nhưng đối phương vẫn luôn trốn thoát. Trong khi đó, những đòn tấn công của thiên tuế với thú vương rít gào và vỡ nát đả kích kết hợp lại không có lý lẽ gì cả, mỗi lần đều khiến huyết thủ đại vương lâm vào nguy hiểm vô cùng. Tình huống này thật sự đang làm hắn điên đầu. Wow, chất thủ đại vương với tâm trạng bức xúc không ngừng rít lên, phát động wow a để gia tăng lực trường, đồng thời phát tín hiệu cho quân đội dưới quyền ra lệnh tăng cường tấn công. Chết tiệt, đến đây ta thật sự không tin là không đánh chết ngươi. Mặc dù có chút lý trí, nhưng bản chất tàn nhẫn và hung bạo của huyết thủ đại vương vẫn lộ rõ. Cảm xúc dâng trào khiến hắn lập tức lao tới, nhắm thẳng vào thiên tuế để vồ giết. Đối với tình huống này, thiên tuế tự nhiên không lùi bước, nó gào thét trong âm thanh, đang nhìn ngành đón địch. Cùng lúc đó, đội quân da xanh từ phía sau, Goblin Shaman lặng lẽ tiến vào trận, bay thẳng đến cây trượng đồ đằng, bắt đầu thực hiện việc tăng cường sức mạnh cho đội quân da xanh. Thật ra trước khi chiến đấu bắt đầu, Chu Tự và Javed đã ra hiệu cho cự ưng kỵ sĩ, cùng thiên mã kỵ sĩ theo dõi bọn chúng. Vừa thấy Goblin Shaman tiến vào trận, họ liền hành động theo mệnh lệnh. Khi gần đến một khoảng cách nhất định, cả nhóm gần như đồng thời giương cung cài tên. Họ đều biết, tuy thiên mã kỵ sĩ có tài bắn cung rất giỏi, nhưng vẫn không thể sánh bằng Cự Ưng Kỵ Sĩ với kỹ thuật truy tùng tiễn, có thể làm tên rẽ ngoặt chính xác. Thêm vào đó, vì không cần phải nhắm chuẩn, hiệu suất dương cung và bắn tên của họ cực kỳ cao, và vì vậy tốc độ tấn công của họ vượt trội hơn hẳn thiên mã kỵ sĩ. Mũi tên từ trên không bắn xuống, gây ra sự hỗn loạn phía dưới, khiến Goblin Shaman bị đe dọa phải gấp gáp ra hiệu. Một lượng lớn binh sĩ da xanh lập tức xông lên, tạo thành một bức tường người để bảo vệ Goblin Shaman. Nhờ vào lực trường mạnh mẽ của những đại anh hùng, mũi tên thường không thể gây ra nhiều tổn thương. Nhận thấy thế, thiên mã kỵ sĩ không nói gì, lập tức dẫn theo kỵ thương lao xuống dưới. Tuy nhiên, họ không lao thẳng vào đám đông, mà khi xuống đến một độ cao nhất định, dưới thân thiên mã liền chồm mạnh xuống đất. Chỉ trong chốc lát, một lượng lớn đại anh hùng của da xanh đã bị đá văng ra. Khi thi thể của những đại anh hùng ngã xuống đất, các Cự Ưng kỵ sĩ từ trên không, tay mắt lanh lẹ, lại bắn ra một vòng tên, tấn công và tiêu diệt những kẻ bảo vệ phía sau Goblin Shaman. Dù đây là lần đầu tiên hai đội phối hợp chiến đấu, nhưng họ lại vô tình thể hiện được sự an ý đến bất ngờ. Goblin Shaman bị lực lượng từ không trung giải thoát. Điều này đối với huyết thủ thị tộc mà nói là một tổn thất không nhỏ. Dù sao, khi quân đội da xanh tấn công và muốn tăng cường cường độ, họ cần phải dựa vào Goblin Shaman để gia trì sức mạnh. Goblin Shaman là một phần quan trọng trong sức mạnh của quân đội da xanh. Nếu hắn bị giải thoát, sức tấn công của quân đội da xanh sẽ giảm sút. Huyết thủ đại vương không biết chuyện gì đang xảy ra phía sau, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng liệu có nhận được sự gia trì của Shaman hay không. Chắc chắn là do thiên mã kỵ sĩ làm. Trong trận chiến giữa liên quân và quân đội da xanh, các nữ chiến sĩ tộc thiên mã kỵ sĩ luôn là một đối thủ rất khó đối phó. Họ có thể dễ dàng uy hiếp những kẻ đứng sau Goblin Shaman và phá hủy nghi thức đồ đàm của quân da xanh. Kể từ khi đội quân nữ chiến sĩ tộc rời khỏi chiến trường liên quân mấy năm trước, chiến trường này đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn lại, huyết thủ đại vương nhận ra rằng mình đã quá chủ quan khi chọn mục tiêu. Chỉ thấy vương quốc Smith dễ đánh, nhưng lại xem nhẹ sự hiện diện của nữ chiến sĩ tộc bên cạnh. Tuy nhiên, nếu hắn có thể biết trước thì có lẽ hắn vẫn sẽ chọn vương quốc Smith. Dù sao, nữ chiến sĩ tộc đã rời khỏi chiến trường liên quân lâu rồi, khiến bây giờ họ gần như không còn ảnh hưởng gì trong chiến trường. Quân da xanh gần như quên mất họ, nhưng vào lúc này họ lại bất ngờ xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, mà còn mang theo một thế lực không rõ nguồn gốc, quả thực là rất khó đối phó. Suy nghĩ đến đây, trong lòng huyết thủ đại vương không khỏi tức giận, cảm giác như bị mắc bẫy. Quả thật là khó chơi. Huyết thủ đại vương cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục, ánh mắt chằm chằm nhìn thiên tuế. Hơi thở của hắn lúc này đã nặng nề, vô ý thức mà trở nên thô kệch. Trận chiến trước với Javed, hắn cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Trong số những võ giả cùng cấp, thể lực của hắn vẫn khá tốt, nhưng chiến đấu cường độ cao khiến hắn cảm thấy mệt mỏi rất nhanh. Sau một thời gian đối đầu với thiên tuế, hắn dần dần cảm thấy sức lực hao mòn. Tất nhiên đối phương cũng không phải không bị thương. Thực tế, nếu chỉ nhìn về mặt thị giác, cơ thể huyết thủ đại vương hầu như không có vết thương nào. Ngược lại, thiên tuế lại đang bị thương nặng. Dù sao huyết thủ đại vương vẫn chiếm ưu thế rõ rệt về sức mạnh và tốc độ. Trong hầu hết thời gian, thiên tuế là người bị đánh. Giờ đây, thiên tuế đã toàn thân đầy máu. Tuy nhiên, chính trong tình huống này, huyết thủ đại vương lại cảm thấy như mình sắp bị đẩy vào một tình huống tuyệt vọng, cảm giác hoảng loạn dâng lên. Hắn rõ ràng cảm thấy trong lòng mình có một sự nôn nóng không rõ nguồn gốc, trước mắt là một siêu phàm sinh vật da dày thịt béo. Đừng nhìn hắn lúc này máu me đầy người, thực tế tất cả đều chỉ là vết thương trên da. Những vết thương đó đã gần như ngừng chảy máu, mặc dù trông có vẻ rất đáng sợ, nhưng nhìn chung không có gì quá nghiêm trọng. Hắn lo lắng rằng nếu cứ kéo dài tình huống này, có lẽ mình sẽ bị đối phương lôi đổ. Khi nhận ra điều này, sắc mặt huyết thủ đại vương lập tức trở nên khó coi hơn. Trong cùng cấp bậc, siêu phàm sinh vật này mạnh mẽ đến mức hắn không thể so sánh. Không phải vì hắn không đánh lại được, mà vì nếu tiếp tục chiến đấu, hắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng nếu để như vậy mà rút lui, hắn thật sự không cam lòng. Cùng lúc đó, ở phía bên kia, thông thường, kỵ binh của bọn họ, đại chu quân đội và nữ chiến sĩ tộc, mỗi đội đều có 1.000 kỵ binh. Mặc dù tổng cộng chỉ có khoảng 2.000 người, nhưng thực lực lại không giống như vậy. Nếu đối diện dám trực tiếp xông vào, 2.000 kỵ binh Goblin Lang sẽ bị nghiền nát chỉ trong một vòng tấn công. Trước mặt 2.000 kỵ binh này, cả đội sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Thêm vào đó, họ còn có 500 kỵ binh Tốc Long và 300 kỵ binh Bán Nhân hỗ trợ. Chỉ cần không gặp phải khu vực núi non, họ có lợi thế áp đảo. Cùng lúc đó, trong đội kỵ binh còn có một bóng dáng vạm vỡ. Đó là người ngồi vững trên lưng Bolivin. Xét về chiến thuật, Bolivin trực tiếp đi cùng với đội kỵ binh, và nếu có thể đánh tan kỵ binh Goblin Lang đối diện, hắn sẽ cùng đội kỵ binh nhanh chóng tiến vào chiến trường. Dù sao, sau khi nhận được thông tin, ai cũng biết chiến trường chính bên kia đã xảy ra sự cố. Trong tình huống này, đội kỵ binh phải phát huy tối đa sức cơ động, không thể tiếp tục đi chậm theo đội quân chính. Đúng lúc này, một kỵ sĩ cự ưng bay đến nhanh chóng, báo cáo tình hình mới nhất từ chiến trường chính. Sau khi nghe xong, sắc mặt Bolevin căng thẳng, bệ hạ có nguy hiểm không? Bệ hạ đang cưỡi thiên mã bay trên không trung, hiện tại tạm thời không gặp nguy hiểm. Câu trả lời này khiến Bolivin nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thả lòng. Khoảng cách đến chiến trường chính không xa, thiên tuế đại nhân đã đi trước, chúng ta phải tăng tốc và trực tiếp đến chiến trường. Nghe xong lời này, Tiak nhíu mày, còn đám kỵ binh Goblin Lang thì sao? Bọn họ đã phát hiện ra kỵ binh Goblin Lang đối diện và thấy chúng vẫn đang tiến gần tới khu vực núi. Với đội ngũ kỵ binh thông thường như bọn họ, rõ ràng không thể nào dễ dàng tiêu diệt đối phương. Đến lúc đó, đối phương hướng lên vùng núi kéo một phát, bọn họ lập tức sẽ phải rơi vào thế yếu. Điều này khiến cho cục diện bên này lâm vào giằng co. Trong tình huống như vậy, Bolivin, người đã từng thống lĩnh một đội tích dịch nhân tộc lớn, dù chỉ có 3 điểm chỉ huy, nhưng cũng đã đạt đến mức tiêu chuẩn xuất sắc. Lúc này, ông ta trực tiếp thể hiện sự quyết đoán của mình. Đối diện Goblin Lang kỵ binh mục đích chủ yếu là ngăn chặn chúng ta, không để chúng ta vội vàng tiếp viện chiến trường. Nếu chúng ta tiến thẳng vào chiến trường, thì đối phương sẽ không thể làm gì được. Lúc đó quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Chỉ trong mấy câu ngắn ngủi, họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, quyết định tiến thẳng đến chiến trường. Quả nhiên, khi bọn họ gia tăng tốc độ, trong lòng vẫn còn chút phân vân về việc có nên đối mặt với quân Goblin Lang kỵ binh hay không, thì đột nhiên bọn họ bị dồn vào thế khó. Waek đuổi theo, không thể để bọn họ đến gần chiến trường. Một khi để quân kỵ binh địch tiến vào chiến trường, thì bọn họ sẽ không thể giải thích gì với đại vương nữa. Đến rồi, phát hiện quân kỵ binh Goblin Lang tới gần, bọn họ không hề hoảng hốt mà ngược lại, trong lòng càng thêm vững vàng. Lúc này, tốc độ kỵ binh không thể tăng lên đến mức tối đa, vì còn phải cân nhắc đến việc cưỡi những con thú lớn. Điều này khiến quân kỵ binh Goblin Lang phải di chuyển nhanh chóng, tấn công từ hai cánh. Nhận thấy mối đe dọa gần kề, đội kỵ binh bên này cũng lập tức hành động, phối hợp linh hoạt giữa bán nhân kỵ binh và tốc long kỵ binh, phòng thủ một bên. Cùng lúc đó, Bolivin chớp thời cơ, sửa cao cày sừng thú pháp trượng trong tay. Một khắc sau, vô hình niệm động lực lan tỏa ra, hơn trăm quân Goblin Lang kỵ binh đang vội vã chạy chợt cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, bị kéo lên không trung rồi hùng hăng đập xuống đội quân của mình. Chỉ trong một thoáng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trời đêm, một chuỗi thảm kịch bắt đầu diễn ra. Chẳng phải đùa đâu, đừng xem thường pháp sư thuộc thánh cảnh, với đội quân 2,000 người hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Bolivin vận dụng niệm động lực một lần nữa, hai bên kỵ binh lập tức xông lên, phối hợp cùng tốc long kỵ binh càn quét qua lại. Hai người kỵ binh Goblin Lang chỉ trong chốc lát đã bị đánh tan tác, chạy tứ tán. Một pháp sư đã đạt đến thánh cảnh trong trận chiến này, với khả năng điều khiển và thống trị quân lính, đã hoàn toàn thể hiện sức mạnh của mình. Tốc long kỵ binh lưu lại để càn quét tàn quân, còn lại kỵ binh theo tay nhanh chóng chi viện cho chiến trường chính. Sau khi đợt cường công kết thúc, nhìn thấy đám Goblin Lang kỵ binh tan tác bỏ chạy, Bolivin không có ý định dừng lại chút nào. Tốc long kỵ binh không có khả năng xông trận chính diện, vì vậy được để lại thu thập chiến trường, đồng thời hỗ trợ các đội quân phía sau, kỵ binh và bán nhân mã kỵ binh theo sát Bolivin, lập tức lao vào chiến trường chính. Trong tình huống không cần phối hợp với đại bộ đội, tốc độ di chuyển của kỵ binh có thể nói là tăng lên gấp nhiều lần, rất nhanh, họ đã đến được chiến trường ngoài rìa. Móng ngựa dồn dập, cùng với tiếng vang mạnh mẽ, ngay sau đó mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Trên chiến trường, các binh sĩ thấy được hiện tượng bất thường của đám da xanh, vô thức hướng về phía bên ngoài mà nhìn. Chỉ thấy phía xa, trong bóng tối, một trận cuồng phong đen đang lao đến, toàn quân công kích, vì đế hoàng, vì đế hoàng, tiếng hô vang dội, cùng với chiến khí mạnh mẽ của uyển nhược nhất, như một tiếng giẫm động. 300 bán nhân mã kỵ binh nhanh chóng lao vào trận, mở đường, trong đó Joseph dẫn đầu xông vào đội kỵ binh bán nhân. Thậm chí trong khi tấn công còn không ngừng gia tăng khoảng cách, với tốc độ ngày càng nhanh. Chiến tranh công kích của Joseph càng lúc càng mạnh mẽ. Khi anh lao vào chiến trường, cùng với những cú dẫm của móng ngựa, một làn sóng xung kích mạnh mẽ lập tức hất tung đám da xanh xung quanh. Sau đó, không để cho đối phương có thời gian suy nghĩ, đội kỵ binh bán nhân cùng các kỵ binh khác theo sát tấn công, với sức mạnh không thể chống đỡ. Họ xé toạc đội hình quân da xanh. Động tĩnh này không thể nói là nhỏ, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người sâu trong chiến trường. Lang kỵ binh làm gì mà để viện quân nhanh chóng tới vậy? Giờ phút này, huyết thủ đại vương trong lòng chỉ muốn chửi rủa, trái lại phí xá lại vui mừng, lập tức cao giọng hô lớn, viện quân đến, viện quân đến. Tin tức này đối với đội quân Smith vương quốc đang bị quân da xanh đè ép trong chiến đấu giống như tiêm một mũi thuốc kích thích. Tinh thần binh lính cũng lập tức hưng phấn, khí thế của họ được nâng cao rõ rệt. Tình thế thay đổi nhanh chóng khiến sắc mặt Huyết Thủ Đại Vương trở nên đen tối. Sau một thoáng đắn đo, hắn đột ngột ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng chiến giống vang lên, khiến mọi người nghĩ rằng Huyết Thủ Đại Vương chuẩn bị bộc phát tấn công. Ngay cả Thiên Tuế cũng căng thẳng, cảnh giác cao độ. Không ngờ, chỉ một giây sau, Huyết Thủ Đại Vương lại quay đầu mạnh mẽ, lao thẳng vào đội ngũ Gia Xanh. Thiên Tuế kịp phản ứng, vô thức muốn đuổi theo, nhưng khi xông vào trong đám Gia Xanh, Huyết Thủ Đại Vương như cá vào biển cả, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, Phí Xá cũng đang bị áp chế bởi hai tên Gia Xanh cường giả. Hiển nhiên, chỉ cần không bị kiềm chế, Phí Xá với tốc độ của mình vẫn có thể dễ dàng chạy thoát. Cưỡi trên lưng thiên mã, nghe báo cáo của Cự Ưng kỵ sĩ, Chu Tự thực ra đã biết Bolivin đã tới chiến trường. Tuy nhiên, tình hình lúc này đã thay đổi. Bolivin vẫn ở bên ngoài chiến trường, trong khi Huyết Thủ Đại Vương và hai tên đao Gia Xanh đã hòa vào trong đội quân Gia Xanh, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chu Tự chợt nhận ra rằng đang rút lui, thì ra vừa rồi là tín hiệu để lui quân. Chu Tự công nhận đối phương đã đưa ra quyết định sáng suốt. Nhìn quân Gia Xanh như thủy triều rút lui, Chu Tự giữ được sự bình tĩnh. Trong tình huống này, người ta muốn rút, hắn chẳng thể ngăn cản. Tuy nhiên, sau trận chiến này, Huyết Thủ tộc đã mất 2 trong số 4 cường giả kim cương cảnh. Sau này, dù có tái chiến, với sức mạnh phục hồi hoàn toàn, đối đầu với họ sẽ chẳng còn hy vọng thắng lợi. Không khoa trương, Huyết Thủ Đại Vương có thể sẽ chết trong trận tiếp theo. Nhưng kết quả của trận chiến này đã được định sẵn. Chu Tự với sắc mặt bình tĩnh, luôn nhìn thấy rằng sau khi Phí Xá chiếm ưu thế, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương, lập tức ra lệnh truy kích, nhận lệnh, quân đội lập tức rời thành, quyết định mở rộng chiến quả. Tuy nhiên, quân đội nhân loại truy kích vào ban đêm, cách làm này quả thật có phần mạo hiểm và liều lĩnh, nhưng Chu Tự không thèm bận tâm, chủ yếu là vì lười can thiệp. Dù sao, những binh sĩ này không phải của hắn, chết bao nhiêu cũng không phải là việc hắn phải lo lắng. Trong chiến trường rộng lớn này, sức mạnh của võ giả kim cương cảnh và pháp sư nhập thánh cảnh thực sự rất mạnh mẽ. Nói cách khác, chỉ cần sau này họ có thể xử lý Huyết Thủ Đại Vương và quân đội Gia Xanh, dù Huyết Thủ thị tộc có ưu thế về binh lực, cũng rất khó để đánh bại Phí Xá, người đang bảo vệ vương quốc Smith. Do đó, tình huống này cơ bản không còn quan trọng nữa. Dưới sự chỉ huy của Phí Xá, quân đội của vương quốc Smith không dám truy đuổi quá xa. Sau khi rời khỏi khu vực thành trì, bầu không khí ở khu vực u ám ngày càng dày đặc, và chỉ trong chốc lát, quân Gia Xanh đã phản công mạnh mẽ, khiến những người trong quân đội cảm thấy lạnh gáy. Họ nhanh chóng nhận thức được rằng, đêm khuya nơi hoang dã này không phải là nơi có thể tùy tiện khoe khoang sức mạnh. May mắn thay, quân Gia Xanh vẫn chỉ muốn rút lui và không có ý định tấn công thêm. Điều này khiến Phí Xá, người đã lấy lại sự bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm. Phí Xá hành động theo Chu Tự, nhưng đó không phải là cách hành động của một chỉ huy quân đội hợp lý. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, Phí Xá cũng không thể không hiểu, dù sao, trước đây quân Gia Xanh đã áp đảo họ tàn bạo, và khi cuối cùng có cơ hội phản công, ai mà không muốn trả đũa một cách mạnh mẽ. Nhưng đêm nay rõ ràng không phải là thời điểm tốt để làm vậy. Khi quân đội đang rút lui, Phí Xá giật mình tỉnh lại và nghe thấy động tĩnh. Anh ta nhìn sang phía đội kỵ binh gần đó, nhờ ánh lửa, Phí Xá nhanh chóng nhận ra bóng dáng của bán nhân mã, và trong mắt anh, một tia ngạc nhiên lóe lên. Lại có bán nhân mã lính đánh thuê. Trong ký ức của anh, lính đánh thuê bán nhân mã thường bị những kẻ bất lương lợi dụng, khiến họ giờ đây không thể tìm được lính đánh thuê bán nhân mã cho cuộc chiến của mình. Khi Phí Xá đang suy nghĩ như vậy, một bóng hình khổng lồ cùng với một con thằn lằn khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của anh. Đó là, khi anh nhận ra đối phương, Phí Xá không tự chủ được mà trợn mắt. Đó là một chủng tộc đặc biệt mà anh chưa bao giờ thấy qua. Chắc là đối phương nhận ra ánh mắt của anh, vì ngay lập tức họ liếc nhìn Phí Xá. Phí Xá cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, và khuôn mặt anh thay đổi từ hiếu kỳ sang kinh hãi. Là một pháp sư nhập thánh cảnh, giờ phút này Phí Xá thực sự cảm thấy có một sự khác lạ kỳ lạ trong lòng. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Phí Xá không biết chuyện gì xảy ra, nhưng pháp sư nhập thánh cảnh đó đột nhiên hồi hộp nhảy xuống khỏi con thằn lằn, rồi lao thẳng về một hướng và quỳ xuống bái lạy. Cảnh tượng này khiến Phí Xá như bị mê hoặc, vô thức nhìn theo hướng đó, chỉ thấy giữa không trung, Chu Tự đang cầm dây cương bằng một tay, còn tay kia ôm Javert, điều khiển thiên mã từ từ hạ xuống. Bolivin, tham kiến bệ hạ. Cùng lúc đó, toàn bộ kỵ binh bán nhân mã trong đội, tất cả đều quỳ xuống chào, đều miễn lễ đi, lần này trong Yên Chi Viện, vất vả chư vị tướng sĩ. Trong khi đó, Phí Xá nhìn thấy Chu Tự đang cưỡi trên lưng thiên mã, đôi mắt trừng lên đầy ngạc nhiên, rõ ràng là có chút bối rối. Phí Xá biết rõ thân phận của Chu Tự, là quân chủ Đại Chu, đồng thời cũng là một pháp sư cấp nhập thánh cảnh, nhưng khi thấy người ta quỳ xuống chào, hắn lại cảm thấy kỳ lạ, cũng là một pháp sư cấp nhập thánh cảnh, vậy mà lại phải quỳ lạy. Phải biết, dù là trong liên quân, Các võ giả kim cương cảnh hay pháp sư nhập thánh cảnh đều có địa vị rất cao trong mỗi thế lực. Nếu là Smith Vương quốc, Phi Xá thậm chí có thể gặp quốc vương mà không cần phải cúi đầu hành lễ, bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, nếu không có hắn trấn giữ, vương quốc này đã sớm diệt vong rồi. Với tiền đề đó, để trở thành một pháp sư nhập thánh cảnh, độ khó còn cao hơn nhiều so với võ giả kim cương cảnh. Chính vì thế, những pháp sư nhập thánh cảnh cực kỳ hiếm và càng có địa vị cao. Nhưng ai có thể ngờ, Đại Chu không chỉ có một pháp sư nhập thánh cảnh mà còn có hai. Thậm chí một trong hai người đó còn quỳ lạy chào người kia, cho thấy giữa họ có một sự chênh lệch địa vị rất lớn. Tất cả những điều này đều khiến Phí Xá cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngoài ra, Phí Xá còn để ý đến việc giao vét nữ vương đang dựa vào trong ngực của đối phương. Điều này khiến hắn càng cảm thấy bất thường. Phí Xá không phải là người ngây thơ. Hắn gần như đã chắc chắn rằng giữa hai người này có một mối quan hệ đặc biệt. So với những suy nghĩ khiến mình khó chịu này, bọn bán niên mã kỵ binh quỳ bên cạnh lại không gây ấn tượng gì đặc biệt với Phí Xá. Trong khi đó, Chu Tự Dù đã chú ý đến Phí Xá đang nhìn mình, nhưng không để tâm đến hắn, mà trực tiếp ra lệnh cho quân đội chỉnh đốn. Đây ạ, mười dặn bán niên mã kỵ binh quay lại tiếp ứng Tốc Long kỵ binh và đại bộ đội. Vâng, dù theo báo cáo, kỵ binh Goblin Lang đối diện đã bị đánh bại, nhưng vẫn phải phòng ngừa khả năng có thể có kẻ địch mai phục ở các con đường khác. Vì vậy, DX được lệnh đưa bán nhân mã kỵ binh quay lại để kiểm tra tình hình cho an toàn. Còn lại các kỵ binh thông thường, họ không vội vàng tiến hành tấn công, khi mà tầm nhìn trước mắt vẫn chưa rõ ràng. Trong khi nói chuyện, Thiên Tuế cũng đã tới gần, cúi đầu chạm trán với Chu Tự, rồi liếm vào mặt hắn. Chu Tự nhẹ nhàng ôm lấy cái đầu to của Thiên Tuế, nhìn thân thể đầy máu me của nó, trong mắt lộ rõ sự đau lòng. Tranh thủ thời gian, gọi tùy hành quân y tới, cho Thiên Tuế kiểm tra một chút thương thế. Thấy cảnh này, Phí Xá cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Một thế lực, chỉ cần có một võ giả kim cương cảnh, hay là một pháp sư nhập thánh cảnh, là đủ để đứng vững trên chiến trường này. Smith Vương quốc chính là ví dụ điển hình. Kết quả, Đại Chu lại có đến hai pháp sư nhập thánh cảnh, thậm chí còn có một siêu phàm sinh vật cấp kim cương cảnh. Điều khiến Phí Xá bất ngờ nhất là, vị pháp sư nhập thánh cảnh và siêu phàm sinh vật này lại có thái độ rõ ràng, không bình thường đối với Đại Chu quân chủ. Đại Chu rốt cuộc là có địa vị gì vậy? Điều này khiến Phí Xá cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh sự tò mò rất lớn. Đến nỗi những sự việc nhỏ nhặt trước đó đã làm hắn cảm thấy không hài lòng giờ đây cũng tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi, và khi nhớ lại thì vẫn còn thấy run sợ. Chẳng lẽ hắn sẽ vì chuyện nhỏ đó mà ghi hận ta? Thực lực chênh lệch vẫn còn đó. Cho dù là kẻ ngu ngốc cũng nhận ra, Smith Vương quốc họ căn bản không có thực lực để đối đầu với đối phương, chỉ cần thành thật phối hợp là được. Dù sao, đối phương đến chi viện họ, chứ không phải đến tấn công họ, thái độ và vị trí của họ rất rõ ràng, không cần thiết phải tự tạo thêm phiền phức cho mình. Phí Xá nhanh chóng tự trấn an bản thân, rồi lập tức cười đi tới. Chu Tự các hạ, đêm nay thật là may mắn cho các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ. Lúc này, trong giọng nói của Phí Xá, có một sự thành khẩn mà trước đó chưa từng có. Nghe thấy vậy, Chu Tự vô thức quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức khóe miệng hắn co lại. Trước mắt hắn lúc này là hai hàng răng trắng như tuyết dưới bóng đêm, trong khi bàn tay hắn thì đen sạm, hòa vào với bóng tối. Bất ngờ, Chu Tự không thể nhịn được, không chỉ khóe miệng mà ngay cả mũi cũng không thể kiềm chế, khiến Phí Xá thoáng chốc ngẩn người. Chu Tự các hạ, ngài sao? Vậy, mũi không thoải mái à? À, đúng, viêm mũi. Chu Tự cười gượng, đưa tay vuốt mũi, ổn định cảm xúc, rồi nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Chúng ta cần tìm một nơi có thể dung nạp 10 quân để đóng quân. Sau khi chúng ta hợp nhất lực lượng với nữ chiến sĩ tộc, tổng binh lực cũng không tới 10. Nhưng nếu nơi đóng quân rộng rãi một chút thì cũng không sao. Phí Xá lo lắng về việc Chu Tự sẽ tính sổ với mình sau này, nhưng bất chấp tất cả, ông ta vỗ ngực đáp ứng một cách dứt khoát, sợ rằng nếu do dự nửa giây sẽ khiến Chu Tự bất mãn. Trong khi đó, sau khi hành quân, Chu Tự đã yêu cầu Thiên Tuế kiểm tra xong thương tích. Sau khi xác nhận chỉ là những vết thương ngoài da, Chu Tự mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một đêm thức trắng, khi đã sắp xếp xong vấn đề đóng quân cho đội của mình, Chu Tự cùng Gia Vét mới trở lại biệt thự trong thành, nơi bọn họ cư trú. Bolevin và Thiên Tuế cũng đi cùng họ. Dưới tình hình hiện tại, Chu Tự cảm thấy lực lượng chân ngôn trong cơ thể mình đã gần như cạn kiệt, còn Gia Vét thì bị thương nặng. Trong tình trạng này, cả hai không còn sức chiến đấu, nếu có kẻ nào tâm địa sầu thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Nói một cách đơn giản, bọn họ cần đề phòng người của Vương quốc Smith. Chu Tự sẽ không vì đối phương giả vờ lấy lòng mà lơ là cảnh giác. Bây giờ có Bolivin và Thiên Tuế ở bên bảo vệ, hắn mới có thể thật sự yên tâm, không vội vàng mà bắt tay vào minh tưởng phục hồi. Chu Tự quyết định nghỉ ngơi trước, để tâm trí được thư giãn. Hắn nghĩ rằng, mài dao không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cảm giác ngủ một giấc ngon lành sẽ giúp tinh thần hắn phục hồi nhanh chóng. Sau một giấc ngủ, Chu Tự đã ngủ đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh. Đêm qua trên chiến trường, hắn đã giữ lại chút sức lực, không để mình tiêu hao quá nhiều. Một đêm nghỉ ngơi tốt đã giúp hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần. Khi tỉnh dậy, Chu Tự chỉ kịp rửa mặt, chưa ăn gì, liền vội vàng đi ra sân nhỏ để kiểm tra tình hình của Thiên Tuế. Thiên Tuế thấy hắn vẫn như mọi khi, quấn quýt lấy hắn, nhanh chóng lắc lắc người cọ vào hắn. Chu Tự cũng như mọi khi xoa đầu nó, rồi ánh mắt của hắn dừng lại trên những vết thương đầy mình của Thiên Tuế. Tối qua, sau khi quân y kiểm tra, Chu Tự đã biết rằng đây chỉ là những vết thương ngoài da, và nhiều vết thương đã ngừng chảy máu ngay khi quân y kiểm tra. Giờ sau một đêm nghỉ ngơi, vết máu đã bắt đầu khô lại. Sau khi Thiên Tuế đạt đến kim cương cảnh, tốc độ hồi phục của nó cũng mạnh hơn. Nhìn vào sự hồi phục nhanh chóng này, Chu Tự cảm thấy không lâu nữa những vết thương này sẽ lành hẳn. Nhưng cái nhìn đầu tiên vẫn khiến hắn giật mình. Thiên Tuế, tối qua vất vả cho ngươi rồi. Chu Tự ôm đầu Thiên Tuế, nhẹ giọng nói. Lúc này ngay cả Huyền Vũ, người từ trước đến nay luôn có chút không ưa Thiên Tuế, cũng im lặng nằm một bên trên mái hiên, không làm phiền cảnh tượng thân mật giữa Chu Tự và Thiên Tuế, khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Lúc này, sau khi nhận ra sự lợi hại của Đại Chu, Phí Xá quay lại doanh trại của mình, triệu tập toàn bộ thuộc hạ lại và cảnh cáo họ nghiêm khắc. Hắn bây giờ nhớ lại, còn cảm thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra. Chính hắn đã suýt nữa mắc phải một sai lầm lớn không thể cứu vãn. Hắn không thể để những kẻ ngu xuẩn này lại mang đến phiền phức cho mình nữa. Suy nghĩ kỹ lại, trước đó những xung đột ấy cũng là do đám ngu xuẩn này gây ra, khiến hắn bực bội. Nhớ đến đây, Phi Xá càng cảm thấy tức giận với đồng đội của mình. Hắn là một đại tướng quân, thỉnh thoảng có tiếp xúc với các thế lực trong liên quân, nên hắn hiểu rõ. Hắn biết, trong vương quốc Smith, tuy có những kẻ tẩy não dân chúng để thổi phồng sức mạnh của dòng máu da đen và huyết thống cao quý, nhưng những lý thuyết đó hoàn toàn không có cơ sở. Hắn đã thấy nhiều cường giả thuộc các chủng tộc khác, chẳng có lý do gì để tin vào cái gọi là dòng máu da đen mạnh mẽ hơn. Cái này thực chất chỉ là chiêu thức của hoàng đế khai quốc, để nâng cao vị thế của dòng máu da đen, thuận tiện trong việc thống trị các chủng tộc khác mà thôi. Mặc dù Phí Xá đã hiểu rõ từ lâu, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, hắn không hề có ý định vạch trần sự thật. Dù sao, hắn cũng là người da đen và hưởng lợi từ sự phân biệt ấy. Việc các chủng tộc khác bị nô dịch cũng không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, hắn chẳng có lý do gì phải lật tẩy sự thật này. Cho đến hôm nay, Đại Chu đã đến với đội quân tiếp viện vào chiều ngày hôm sau. Khi nhận được tin tức, Phí Xá đương nhiên mở rộng cửa đón tiếp, và để thể hiện thành ý, hắn còn tự mình ra đón, hoàn toàn không giống với những suy nghĩ trước đó của mình. Điều này khiến không ít người trong thành xôn xao bàn tán. Ê, thấy không? Đó chính là quân đội Đại Chu đấy. Cùng lúc đó, từ một chiếc lều ở xa, một thanh niên đang đứng tựa vào lều, ánh mắt lè lên, chăm chú nhìn vào quân đội Đại Chu. Ngay cả Phí Xá tên hỗn đản kia cũng phải cười tươi đón tiếp họ. Bọn họ cũng đều là da vàng, chúng ta khác bọn họ chỗ nào chứ? Nói đến đây, thanh niên kia rõ ràng trở nên kích động. Điều này là một thanh niên đứng bên cạnh vội vàng kéo lại, lo lắng. Hoàng côn trùng, người nói nhỏ chút, muốn để chúng ta bị phát hiện sao? Cùng lúc đó, dưới lều vọng lên tiếng ồn ào ầm ĩ, khiến hai thanh niên đứng trên đỉnh lều sắc mặt biến đổi. Chết thì có thể, nhưng nếu chủ nhân phát hiện chúng ta thì sẽ bị đánh chết. Trong lúc nói, thanh niên kia muốn kéo hoàng côn trùng xuống, nhưng lại bị hắn kéo lại. Nghe thấy tiếng đó, con lợn đáng ghét kia thật sự khiến người ta tức giận. Nếu người không xuống cũng sẽ bị đánh chết. Câu nói của hoàng côn trùng khiến những người xung quanh im lặng. Ở vương quốc Smith, những người da đen cơ bản không coi họ là con người, có chút không hài lòng thì trực tiếp đánh chết, rồi quay đầu vứt xác ra ngoài thành vào bãi tha ma mà không cần phải chịu trách nhiệm gì. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Loại thời gian này, ta một thiên đô không thể nghĩ được gì, chỉ có thể trốn, chúng ta đào tẩu. Trong lúc nói, hoàng côn trùng không cho đồng bạn nào cơ hội suy nghĩ lâu, trực tiếp nhảy lên, chạy ra khỏi phòng lều, nhảy vào một ngõ nhỏ. Sau đó, hắn quay lại nhìn những người vẫn còn do dự trong phòng lều, tranh thủ thời gian gọi họ, mau xuống đây. Hoàng côn trùng lại nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, đảm bảo không ai phát hiện hắn, rồi hạ thấp giọng tiếp tục nói, ngươi không xuống, ta đi đây, mặc kệ ngươi. Đừng, đừng mà. Nghe vậy, thanh niên kia trong lòng hoảng hốt, cắn răng quyết định, nhắm mắt lại và nhảy xuống. Không biết có phải do cú nhảy của hắn quá lớn khiến động tĩnh bị phát hiện. Rất nhanh sau đó, trong sân nhỏ vang lên tiếng mắng chửi, chết tiệt, mau bắt bọn nó, nô lệ bỏ trốn. Lúc này, hai thanh niên nhận ra họ đã bị phát hiện, trong lòng hoảng hốt, chạy mau, vội vàng, họ không nói thêm lời nào, chạy thục mạng. Cùng lúc đó, đại quân đã vào thành và rất nhanh được sắp xếp ổn thỏa. Sau hai ngày, họ không có ý định thực hiện hành động ngay lập tức, bởi vì sau thời gian dài hành quân với cường độ cao, các binh sĩ cần ít nhất vài ngày để chỉnh đốn lại. Còn đối với các chiến lược cấp cao của họ, để khôi phục hoàn toàn, cần nhiều thời gian hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, chủ tự cũng không có chút khách khí nào, trực tiếp bắt đầu hấp thụ năng lượng tự nhiên trong khu vực. Ngay trong ngày hôm đó, chủ tự đã khôi phục được 3 phần lực lượng của mình. Dù chỉ mới khôi phục được mức độ này, nhưng lúc này lực lượng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn vượt qua một pháp sư siêu phàm cảnh đỉnh phong. Thậm chí, nếu đối đầu, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương để giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở cấp độ này, trên chiến trường, hắn vẫn không được coi trọng. Nếu phải đối đầu với một chiến binh kim cương cảnh da xanh, hắn chỉ có thể thực hiện một lần tấn công có thể gây uy hiếp, nhưng cũng không chắc sẽ giết chết hay gây thương tổn nghiêm trọng cho đối phương. Dưới tiền đề này, việc khôi phục sức mạnh của hắn không thể duy trì liên tục, vì khu vực tự nhiên năng lượng có hạn. Nói một cách đơn giản, chỉ có thể sử dụng một tác dụng khẩn cấp để khôi phục sức lực, đủ để hắn có khả năng tự vệ. Sau này nếu muốn khôi phục hoàn toàn, hắn sẽ phải thực hiện từng bước, mỗi ngày qua từng ngày, từ từ mới có thể đạt được. Tuy nhiên, so với tình trạng của Javet, hắn đã khá hơn nhiều. Trong trận chiến trước đó, lực lượng của Javet đã kiệt quệ. Mặc dù chiếc kim giáp đã giúp nàng giải quyết nhiều lần những đòn chí mạng, nhưng dù vậy, nàng vẫn bị thương không nhẹ. Đến thời điểm này, vết thương trên người nàng mới vừa ổn định, càng đừng nói đến việc phục hồi chiến lực. Ngược lại, thiên tuế trong 2 ngày qua đã có dấu hiệu phục hồi rất nhanh. Nếu không phải nhìn thấy những vết sẹo trên người nó, chủ tự suýt nữa đã nghi ngờ nó không hề bị thương. Điều này khiến hắn phải cảm thán. Năng lực hồi phục của một sinh vật siêu phàm ở kim cương cảnh quả thật rất mạnh. Trong khi đó, phỉ xà đã gặp gỡ bọn họ để bàn bạc về kế hoạch hành động tiếp theo. Javet cần thời gian dưỡng thương, vì vậy nàng không tham gia, và đại tướng quân Briss sẽ thay thế nàng. Chu tự các hạ, ngài thấy thế nào về việc này? Trong cuộc họp lần này, phí xá chủ yếu tìm kiếm ý kiến của Chu tự, gần như là muốn làm rõ. Ngài nói cái gì là cái đó? Trên một mức độ nào đó, phí xá cũng thật sự là người có đầu óc, và ngay từ đầu đã nhận ra việc Briss tham gia chỉ có ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn thực tế. Trong cuộc họp này, người thật sự có quyền quyết định, đại diện cho đại chu và nữ chiến sĩ tộc, chính là Chu tự. Trận chiến đêm qua, họ vất vả lắm mới đẩy lùi được đại quân huyết thủ, giành lại quyền chủ động từ tay da xanh, khiến phí xá gần đây có tinh thần phấn chấn. Phí xá chỉ có một suy nghĩ đơn giản, muốn chủ động tấn công, nắm bắt cơ hội này để chiếm lấy quyền chủ động. Về phần Chu tự, hắn đã đồng ý, có thể chủ động xuất kích, ta đồng ý. Phí xá suy nghĩ rất đơn giản, tình hình hiện tại theo binh lực mà nói, sau khi đại chu và nữ chiến sĩ tộc viện quân hoàn toàn đến, bọn họ đã không còn cần phải lo lắng gì nữa. Còn về lực lượng chiến đấu cao cấp, trước đó huyết thủ thị tộc đã mất đi 2 võ giả kim cương cảnh, giờ chỉ còn lại huyết thủ đại vương và một tên song đao da xanh. Ngược lại, bên họ có Chu tự, Bolivin, Javet và một siêu phàm sinh vật cấp kim cương cảnh, chỉ riêng về số lượng đã hoàn toàn vượt trội. Dĩ nhiên, xét đến trận chiến trước đó họ cũng chịu không ít tổn thất, nên phí xà đã quyết định không đưa Javet và siêu phàm sinh vật vào trận, vậy bọn họ còn lại 3 chiến lược cao cấp. Trong đó, trạng thái của Chu tự hiện tại không phải ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, nhưng khi đại quân tiến đến biên giới Smith Vương quốc, qua việc chuyển vùng, Chu tự có thể hấp thu một lượng lớn năng lượng tự nhiên, nhanh chóng phục hồi. Lúc đó, lực lượng của Chu tự sẽ ít nhất khôi phục được 5-6 thành sức mạnh như lúc đỉnh cao. Bolivin lại đang ở trạng thái tốt nhất. Với 2 pháp sư nhập thánh cảnh khống chế cục diện, cộng với chính mình đến lúc đó, chỉ cần tấn công trực tiếp, bắt đầu bằng một đòn tập kích bất ngờ, sau đó khai thác chiến thuật vây công. Dù là song đao da xanh hay huyết thủ đại vương, họ cũng không gặp khó khăn gì trong việc chiến đấu. Tình hình này không đến nỗi xấu. Phí xá có thể trở thành đại tướng quân, ngoài thực lực kim cương cảnh của bản thân, cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Hắn rất nhanh đã phân tích rõ ràng tình huống. Trong lúc suy nghĩ về tình hình, Chu tự và phí xá đã có sự đồng thuận. Tuy nhiên, Chu tự cũng đang suy nghĩ về một vấn đề khác, đó là chi phí viện trợ. Dù phí xá đã tỏ lòng cảm ơn bằng cách cung cấp lương thực và tiếp tế cho quân đội của họ, nhưng điều này không có nghĩa là họ không chịu tổn thất gì. Vũ khí trang bị và nhân lực hao tổn không cần phải nói nhiều. Mấy ngàn binh sĩ trai tráng chiến đấu lâu dài ngoài chiến trường, ảnh hưởng đến sức lao động trong nước của họ là điều không thể bỏ qua. Vì vậy, Chu tự cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến và rời đi. Cả hai phe đã nhanh chóng thống nhất được phương án. Sáng hôm sau, liên quân lập tức hành động. Dưới sự chỉ huy của phí xá, đại quân Smith Vương quốc mạnh mẽ tiến về biên giới thành trì, trong khi đại chu và nữ chiến sĩ tộc viện quân theo sát phía sau. Không nghi ngờ gì, khi quân đội da xanh bùng phát xung đột, họ không thể trực tiếp xông lên dẫn đầu trận chiến. Về vấn đề này, trước đây trong cuộc họp, Chu tự đã cùng phí xá đạt được sự đồng thuận. Bọn họ chỉ là viện quân, không phải lực lượng chủ lực của đại quân. Bộ đội của họ chỉ đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu, còn chiến trường chính diện hoàn toàn do đại quân Smith Vương quốc đảm nhận. Về việc này, Phi Xa cũng không có ý kiến phản đối, và thực tế cũng vui vẻ chấp nhận, vì dù sao, việc hợp tác sẽ mang lại ít nhiều thuận lợi, giúp cả hai bên làm việc với nhau dễ dàng hơn. Khi đại quân tiến lên, Huyết Thủ Đại Vương cũng không thể không cử người canh chừng động tĩnh của họ. Cứ mỗi khi có động thái từ phía họ, kỵ binh Goblin Lang sẽ lập tức quay lại báo cáo tình hình. Sau khi nghe báo cáo, tâm trạng Huyết Thủ Đại Vương có thể nói là vô cùng nặng nề. Những năm qua, hắn dẫn dắt Huyết Thủ thị tộc lớn mạnh, và khi trong nội bộ thị tộc đã có được một cường giả kim cương cảnh thứ tư, Huyết Thủ đã tin chắc rằng Huyết Thủ thị tộc chính là mạnh nhất trong số các kỵ tộc của Da Xanh dưới quyền hoàng tộc. Tuy nhiên hắn không bao giờ ngờ đến rằng trong trận chiến này, vốn là để hành hạ đối phương, lại khiến hắn phải trả giá quá đắt. Hai vị tướng tài đắc lực tử vong, khiến Huyết Thủ cảm thấy như đã mất đi tất cả những công sức trước đây. Nếu như biết trước kết quả như vậy, hắn thà đã không đánh với Smith Vương quốc, mà đi tấn công Đồng Lô Bảo, nơi ít nhất không có kim cương cảnh võ giả tử trận. Dĩ nhiên, Huyết Thủ Đại Vương cũng hiểu rằng, giờ đây hối hận cũng đã muộn. Hắn đã phái người báo cáo tình hình mới nhất cho Da Xanh Hoàng đế. Với tình hình hiện tại, hắn cảm thấy việc giành chiến thắng là vô cùng khó khăn, và đừng mong gì đến việc chi viện từ thị tộc đồ sát. Thực tế hắn cảm thấy chính mình mới cần viện trợ. Trong tình huống lý tưởng nhất, Da Xanh Hoàng đế sẽ phái viện quân đến hỗ trợ hắn. Khi lực lượng viện quân đủ mạnh, hắn sẽ phát động tấn công lại, sửa sạch nỗi nhục này. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, sau khi bị ép từ phía Smith Vương quốc, họ lại nhanh chóng mở rộng lực lượng. Cuộc tấn công này quả thực rất nhanh chóng. Với tốc độ này, chỉ trong vài ngày nữa, quân địch sẽ ép đến ngoài thành. Dù chưa tính đến quân số, ai cũng hiểu rằng trọng điểm trong cuộc giao chiến này nằm ở lực lượng chiến đấu cấp cao. Nữ chiến sĩ của tộc có kim cương cảnh tuy bị tổn thương nặng, nhưng có thể loại trừ tạm thời. Tuy nhiên, đối mặt với pháp sư thánh cảnh kia, trong thời gian ngắn hắn vẫn có thể hồi phục một phần chiến lực. Thêm vào đó, còn có Phí Xá và sinh vật siêu phàm kia nữa. Ngoài ra, theo báo cáo của một tên kỵ binh Goblin Lang, trong đại quân đối phương, tỷ lệ lớn còn có một tên pháp sư cấp bậc nhập thánh cảnh. Nghĩ đến đây, Huyết Thủ Đại Vương tức giận đến mức tâm tính như muốn bùng nổ. Wow, đánh cái rắm. Cùng lúc đó, từ phía liên quân, một cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng bay qua không trung, chính xác hạ cánh xuống cạnh Chu Tự. Tham kiến bệ hạ, đứng lên mà nói. Vâng, sau khi đứng dậy, cự ưng kỵ sĩ liền nhanh chóng báo cáo tình báo mới nhất. Bệ hạ, tại biên cảnh thành trì, đại quân Huyết Thủ thị tộc bắt đầu rút lui. Biết được tin tức này, Chu Tự không có phản ứng quá lớn, hắn đương nhiên mong muốn Huyết Thủ thị tộc vẫn ở lại đó, để hắn có thể thuận lợi tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng rõ ràng, khi đối phương có thể hành động quyết đoán đến mức này, thì ai cũng không phải là kẻ ngốc. Cùng với việc Huyết Thủ thị tộc rút lui một cách dứt khoát trước đó, không khó nhận ra đây là một quyết định thông minh từ phía đối diện. Chu Tự lập tức ra hiệu cho một tên thân binh mang tin này đến cho Phí Xá. Tại biên cảnh thành trì bên kia, Phí Xá thật ra cũng đã cử lính trinh sát để theo dõi, nhưng hiệu suất di chuyển của lính trinh sát chắc chắn không thể nhanh bằng cự ưng kỵ sĩ. Khi nhận được tình báo từ Chu Tự, Phí Xá không biểu lộ nghi ngờ gì. Sau khi xác nhận tin tức, hắn lập tức cưỡi ngựa đến và cùng Chu Tự thương lượng về hành động tiếp theo. Chu Tự trong suốt quá trình không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe ý kiến của Phí Xá. Việc chiếm lại biên cảnh thành trì một cách nhẹ nhàng đối với Phí Xá và quân đội Smith Vương quốc mà nói không nghi ngờ gì là một điều tốt. Nhưng trên cơ sở đó, Phí Xá còn muốn tiếp tục tấn công, tiêu diệt Huyết Thủ thị tộc để vĩnh viễn trừ hậu họa. Đối với chuyện này, Chu Tự không hề suy nghĩ mà lập tức nói, chúng ta bộ đội không thể tiếp tục tham gia. Nếu các người quân đội Smith Vương quốc muốn truy kích, có thể tùy ý. Việc giúp Smith Vương quốc đánh lui Huyết Thủ thị tộc và giành lại vùng đất đã mất, thực chất là để bảo vệ nữ chiến sĩ tộc và đảm bảo an toàn cho lãnh thổ phía sau của Đại Chu. Tuy nhiên, nếu Smith Vương quốc chủ động xuất kích, đuổi theo Huyết Thủ thị tộc đã rút lui, thì tính chất hoàn toàn khác. Trước khi Smith Vương quốc tiến hành truy kích, Huyết Thủ thị tộc đã lui đi trước đó. Vấn đề là liệu quân đội Smith Vương quốc có thể đuổi kịp hay không? Một khi bước vào giai đoạn này, đối với Chu Tự và Jovet cùng chỉ huy quân đội, chiến tuyến và thời gian xuất chinh của họ chắc chắn sẽ bị kéo dài thêm. Mà chiến tuyến và thời gian chiến tranh càng dài, rủi ro và tổn thất càng lớn. Đồng thời, quân đội Da Xanh có thể sẽ có thêm sự chi viện từ các bộ tộc Da Xanh khác, làm gia tăng thêm yếu tố bất ổn. Vì vậy, đối với Chu Tự mà nói, tình hình hiện tại là chỉ cần giữ vững Smith Vương quốc là đủ. Sau này, dù có thêm bộ tộc Da Xanh tấn công, Smith Vương quốc vẫn sẽ là lực lượng đứng ở phía trước, bảo vệ an toàn cho Đại Chu. Sự tồn tại của Smith Vương quốc có nghĩa là họ là lá chắn trước Đồng Lô Bảo, và nếu Da Xanh muốn tấn công, lý do an toàn thì họ buộc phải giải quyết Smith Vương quốc trước. Điều này khiến cho dù Smith Vương quốc không hài lòng, Nhưng vì lý do địa lý, họ cũng đành phải phục tùng, bảo vệ cho Đại Chu. Trong khi đó, họ không cần phải gánh chịu quá nhiều rủi ro khi phối hợp quân đội Smith Vương quốc để truy kích. Chu Tự dứt khoát từ chối, khiến bầu không khí trở nên có phần căng thẳng. Tuy nhiên, Chu Tự không hề lo lắng, vì Smith Vương quốc rõ ràng không thể khiêu chiến với thực lực của họ. Quả nhiên, sau một vài giây im lặng, Phí Xá lại nhanh chóng thay đổi thái độ, chủ yếu là vì hắn đã nhận ra tình hình rõ ràng hơn. Nếu các thế lực của họ có sức mạnh ngang nhau thì dễ giải quyết, nhưng hiện tại, vấn đề là Đại Chu có thực lực mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn so với Smith Vương quốc và nữ chiến sĩ tộc, điều này đã tạo ra sự chênh lệch rất lớn. Với tình thế này, ai cũng có thể nhận ra rằng nữ chiến sĩ tộc và Đại Chu đã liên kết với nhau, tạo thành một thế lực mạnh mẽ. Điều này khiến cho Smith Vương quốc dường như chỉ còn là một ngoại nhân trong trò chơi này. Nếu xét đến vị trí lãnh thổ và ảnh hưởng, có thể nói họ sẽ trở thành chó giữ nhà của Đại Chu, và điều này khiến Smith Vương quốc không còn cách nào để phản kháng. Bọn họ đến lúc đó có thể không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu, thậm chí có thể không sống sót cũng không chắc sẽ ảnh hưởng lớn đến Đại Chu. Điều này là điểm mà Phí Xá cảm thấy vô lực. Chu Tự các hạ, Huyết Thủ Đại Vương ở đây đã chịu thiệt lớn, mất đi hai đại tướng, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu để hắn chạy thoát, sau này chắc chắn hắn sẽ quay lại. Để Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc có thể tiếp tục hành động, Phí Xá bắt đầu thuyết phục họ cân nhắc lợi hại. Tuy nhiên, Chu Tự hoàn toàn không bị lay động. Phí Xá có thể nói những điều này, nhưng Chu Tự đã nghĩ hết mọi khả năng rồi. Dù vậy, điều đó cũng không đủ để thuyết phục hắn liều lĩnh dấn thân vào mạo hiểm, mất mát lớn, và tốn rất nhiều thời gian và công sức để mở rộng chiến tranh. Hiện tại, Huyết Thủ thị tộc chỉ còn lại Huyết Thủ Đại Vương và hai chiến lược cấp cao là Da Xanh. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng trong khi rút lui, sẽ không có những chiến binh mạnh mẽ khác từ quân đội Da Xanh đến hỗ trợ? Nếu có sự tiếp viện, thì không rõ đối phương sẽ có bao nhiêu chiến lược mạnh mẽ. Hơn nữa, với tình báo không đầy đủ, đối phương lại nắm rõ chiến lược của họ, có thể dễ dàng truy kích. Nếu rơi vào một trận mai phục, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Còn một sự lựa chọn khác là lựa chọn liều lĩnh hành động, nhưng đó là một cách làm ngu xuẩn. Đối mặt với nguy hiểm, Chu Tự thà quay lại, phát triển an toàn và dốc sức tu luyện. Hiện tại hắn là một chiến sĩ bạch ngân tứ tinh trong nhập thánh cảnh. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, đạt đến truyền thừa trí tuệ trong xuất khiếu cảnh, hắn chắc chắn có thể giải quyết phần lớn các vấn đề. Thậm chí nếu đạt được nhập thánh cảnh đỉnh phong, nhiều vấn đề cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, không cần phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm và áp lực. Mặc dù có sự khác biệt trong thái độ giữa Phí Xá và Chu Tự, Phí Xá cảm thấy tức giận nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, vì vậy chủ đề này tạm thời kết thúc. Sau khi xác nhận Huyết Thủ thị tộc đã hoàn toàn rút lui, Phí Xá phái kỵ binh đi trước, đến biên giới thành trì, đoạt lại quyền kiểm soát thành trì. Khi Huyết Thủ thị tộc chiếm thành này, rõ ràng họ đã không làm gì tốt, khiến thành trì trở thành một mớ hỗn độn, tất cả vật tư bị cướp sạch, không còn lại gì. Mặc dù Phí Xá đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thật sự đến và chứng kiến thảm trạng của thành trì, sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi. Dù sự việc không trực tiếp liên quan đến mình, Chu Tự cũng không khỏi nhíu mày. Tối hôm đó, Phí Xá lại một lần nữa tìm đến Chu Tự, muốn thuyết phục Chu Tự tiếp tục xuất binh. Thái độ của hắn trở nên càng thêm thành khẩn, nhưng Chu Tự vẫn kiên quyết từ chối. Phí Xá không còn cách nào, chỉ đành phải gửi thư cho quốc vương tri thủ Naga. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông lão đó quả thật thông minh hơn hắn, biết đâu Naga có thể tìm ra biện pháp gì. Trong khi đó, Chu Tự chính thức vào ở trong thành trì biên giới của Smith Vương quốc, không hề có chút khách khí, hắn ngay lập tức tiến hành một đợt minh tưởng, hấp thu năng lượng tự nhiên từ khu vực xung quanh để tăng tốc quá trình phục hồi. Sau quá trình hồi phục này, trong cơ thể hắn, chân môn lực lượng đã khôi phục được 8 phần. Một điều đáng chú ý là vết sẹo trên người Thiên Tuế cũng bắt đầu bong ra, lớp vảy đã rụng, lộ ra làn da mới. Trong trận chiến trước đó, vết thương không ảnh hưởng đến nội tạng hay gân cốt, vì vậy quá trình phục hồi rất nhanh. Cùng lúc đó, trong vương thành của Smith Vương quốc, Smith Năm Thế đang ôm người phi tử được yêu thương nhất trong cung và trải qua một cuộc giao lưu ngắn gọn rồi nằm ngáy o o ngủ. Tuy nhiên, giấc ngủ của hắn trong 2 năm qua không được tốt, thường xuyên thức giấc vì đi tiểu, đồng thời do chất lượng giấc ngủ kém, cơ thể cũng luôn trong trạng thái đau lưng và mệt mỏi. Vào rạng sáng hôm nay, hắn lại thức giấc vì nước tiểu. Khi chuẩn bị đánh thức phi tử bên cạnh để hầu hạ mình, một trận gió đêm bất ngờ thổi qua, khiến hắn không thể không dùng mình. Hắn nhận ra cửa sổ phòng ngủ không biết từ lúc nào đã mở. Nay khi hắn định gọi người hầu đến đóng cửa sổ lại, hắn bất ngờ thấy một bóng người đứng bên giường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.